Chương 927, Chim Hoàng Chi Chiến. Nói đến đây, cảm xúc của đại trưởng lão rõ ràng nhiều hơn mấy phần phấn khởi. Vừa lúc bắt đầu, luận võ chọn rể tự hồ chỉ là muốn tiến hành trong phạm vi nhỏ, muốn tại Gia Lý Thành bên kia. Về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái phạm vi này liền biến lớn. Bởi vì vị trí của hoàng giả không chỉ là một cái. Nếu có ai có thể cưới vị hoàng giả này, tự thân khả năng thành hoàng cũng sẽ trở nên lớn hơn. Lại càng về sau, liền biến thành một cái hiện ra thực lực bản thân cùng giá trị sự tình. Rất nhiều cấp 11 cường giả cũng biểu thị muốn tham gia luận võ chọn rể. Ba cái vị trí của hoàng giả thật sự là quá mức hấp dẫn người. Tất cả cấp 11 cường giả cơ hồ cũng có ý tưởng. Dù sao, đây là mấy trăm năm qua tốt nhất một cơ hội, chỉ cần có thể chiếm cứ ba cái danh ngạch một trong, cái kia liền có thể trở thành ở bên trên đại lục đứng đầu nhất tồn tại, cơ hội tốt như vậy kẻ nào không hy vọng nắm chặt. Về sau, bởi vì số người báo danh quá nhiều. Tổ đình bên này liền quyết định đem so với võ chọn để bỏ tiến hành ở tổ đình. Nhật thần đế quốc chúng ta cũng tiến hành tranh thủ. Tinh quái tộc chúng ta cùng yêu quái tộc thông hôn cũng là sự tình thường xuyên sẽ xuất hiện. Tự nhiên cũng không thể bỏ qua cơ hội như vậy à. Tất cả mọi người hy vọng có thể chiếm cứ vị trí của hoàng giả, cho nên, trận luận võ này chọn rể hiện tại đã biến thành chim hoàng chi chiến. Nghe nói, chân chính để ý có cưới được vị thành chủ kia hay không cũng không nhiều, cấp 11 các cường giả càng hy vọng lấy được là chiếm vị trí thành hoàng. Một khi trong lần luận võ chọn rể này thể hiện ra năng lực lãnh tụ quần luân, tương lai liền có khả năng thu hoạch được toàn lực duy trì đến tranh đoạt hoàng vị. Cho nên, hiện tại coi như thật chính là náo nhiệt. Ta nghe nói, người báo danh số đã vượt qua trăm vị. Tất cả đều là cấp 11 cường giả cường đại. Đường Tam bất động thanh sắc nói, vậy cái này lại cùng chúng ta có quan hệ gì đây? Đại trưởng lão còn chưa mở miệng, một cái thanh âm quen thuộc lại đột nhiên vang lên. Đương nhiên là có quan hệ. Nếu như ngươi muốn thành tựu hoàng giả, liền cũng cần có cơ hội như vậy. Cho nên, ngươi có thể đi tham gia thử một chút. Nghe được cái này âm thanh, Đường Tam vội vàng đứng lên, sau một khắc, một thân ảnh đã xuất hiện ở trước người hắn cách đó không xa, có thể không phải là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng sao? Nghe nói ngươi kết thúc tu luyện. Đặc biệt đến xem. Ngươi thật đúng là bảo trì bình thản à. Vừa tu luyện chính là hơn 40 ngày. Trước mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mang mỉm cười nhìn Đường Tam. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, có lẽ là tổ đình làm cho ta rất an tâm, rất dễ dàng liền tiến vào chiều sâu minh tưởng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trên dưới đánh giá hắn vài lần, tán thưởng nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, tu vi của ngươi lại có tăng lên. Lam Kim thụ tộc các ngươi mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng ở cảnh giới tăng lên phương diện đúng là đủ nhanh. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn về phía ở đây các vị trưởng lão. Nói, các ngươi lui xuống trước đi. Các trưởng lão mặc dù cũng không biết vị này, nhưng nhìn Đường Tam đều đúng hắn như vậy cung kính, lập tức liền minh bạch đây là một vị hoàng giả rồi, mặc dù không biết là vị nào, nhưng chỉ cần là hoàng giả, đó chính là đỉnh tiêm tồn tại. Huống chi, Đường Tam mặc đối với Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thời điểm cũng không có cung kính như vậy, rất hiển nhiên xếp hạng của vị này hẳn là càng thêm gần phía trước tồn tại. Đường Tam trước hết mời Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ngồi xuống, sau đó đi khép cửa phòng lại. Sau đó mới đứng bên chỗ ghế sofa của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Cũng không hề ngồi xuống. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đối với hắn loại tôn kính chính mình rất hài lòng, khoát tay áo, nói, đừng khách khí như vậy, cũng là người một nhà. Ngươi bây giờ cũng là đứng đầu một thành rồi. Phải chú ý giữ nguyên uy nghiêm của mình, ngồi đi. Vâng. Đường Tam lúc này mới ngồi xuống, nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh, khách khí. Ta nếu là không khách khí một chút, không chừng ngươi sẽ bị nghĩ như thế nào đây. Lúc đầu Lam Kim thụ tộc trung lập liền là phi thường mẫn cảm sự tình, hắn nhất định phải để cho lấy Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cầm đầu các vị Thiên Tinh Hoàng cho rằng. Hắn là đứng tại Nhật Thần Đế Quốc bên này mới được. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, trước nói sự tình các ngươi trung lập. Nhật Thần Đế Quốc chúng ta lần trước đã biểu quyết thông qua được, Thiên Vũ Đế Quốc bên kia, ta cùng với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiến hành câu thông. Trước mắt hắn là trên đại thể đồng ý, nhưng còn có điều do dự. Không có chính diện đáp lại. Chỉ nói là đợi đến lần này Chim Hoàng Chi Chiến kết thúc về sau lại nói. Ta minh bạch hắn ý tứ. Kim Hoàng chi chiến, bên ngoài là một trận luận võ chọn rể. Nhưng trên thực tế lại là so đấu chúng ta cùng Thiên Vũ Đế quốc nội tình một trận chiến đấu. Nếu như song phương thực lực không kém bao nhiêu, vậy liền dễ giải quyết. Ba cái hoàng giả vị trí riêng phần mình chiếm cứ một cái, trống ra cái thứ ba cho ngươi vị trí trung lập phái không thể thích hợp hơn. Nhưng nếu như song phương so sánh thực lực cách xa, khả năng này liền có chút phiền phức rồi. Tranh đoạt ắt không thể thiếu. Cho nên, ta đề nghị ngươi cũng muốn tham gia trận chim hoàng chi chiến này, ngươi mặc dù cũng không rất am hiểu chiến đấu, nhưng thụ tổ truyền thừa sinh mệnh tước đoạt lĩnh vực cũng rất có đặc điểm, cho dù là đối mặt tồn tại mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều, nếu như đối phương rơi vào trong lĩnh vực của ngươi. Cũng có thể lấy ngươi nói. Dù sao, ngươi là ngay cả sinh mạng năng lượng của ta cũng dám thôn phệ. Đường Tam lúng túng cười một tiếng. Lần trước hắn thôn phệ huyết mạch lạc ấn của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhưng không có trở về. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, các ngươi bản thân làm kim thụ tộc cũng là suy yếu lâu ngày quá lâu, muốn chiếm cứ trung lập địa vị, nhất định phải thể hiện ra giá trị chủng tộc của các ngươi. Lần chim hoàng chi chiến này, ngươi cũng không cần đi tranh giành lấy thứ tự gì, nhưng lại hẳn là ngay trước mặt tất cả cường giả, thể hiện ra tác dụng chủng tộc của các ngươi. Ta đã cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đạt thành nhất trí ý kiến. Kim Hoàng chi chiến về sau, xét tổ chức tổ đình đại hội, trong hắn một kiện chuyện trọng yếu chính là thảo luận địa vị trung lập của các ngươi. Cho nên, tại Kim Hoàng chi chiến, biểu hiện của ngươi phải chăng có thể vì ngươi thêm điểm, liền muốn nhìn chính ngươi. Đường Tam thử thăm dò nói, miệng hạ, vậy nếu như ta tại Kim Hoàng chi chiến trên thắng, thật chẳng lẽ đi cưới cái tộc trưởng của Khổng Tước yêu tộc kia sao? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bật cười nói, ngươi ngược lại là cảm tưởng. Ngươi có phải hay không cảm thấy? Chiến thắng đại tinh vương tộc ta, ngươi liền vô địch cũng không có đơn giản như vậy, có can đảm trước tới tham gia chim hoàng chi chiến, có thể nói chính là đám phía dưới hoàng giả mạnh nhất kia. Năng lực của ngươi mặc dù đặc thù, nhưng trong bọn hắn cũng không thiếu khắc chế ngươi. Ngươi nhược điểm rất rõ ràng. Cho nên, thắng ngươi liền không cần suy nghĩ, đương nhiên, nếu như ngươi thật sự thắng, cưới Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng không phải cũng thật tốt sao? Bằng vào chúng ta thẩm mỹ đến xem, đây chính là tuyệt sắc mỹ nữ hiếm có đây. Ngươi cũng coi là nhất cử lưỡng tiện rồi. Nói đến, hai tộc các ngươi phân biệt ở hai đầu đại lục, nếu là thật đi cùng một chỗ, cái kia cũng coi là vợ chồng khoảng cách xa nhất. Đường Tam nói, vậy ta liền nghe ngài, đi tham gia một chút. Bất quá, ta nếu là thu quá nhanh, ngài cần phải lượng thứ nhiều hơn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói, thu quá nhanh. Ngươi cũng đừng nghĩ lấy sự tình trung lập rồi, thậm chí thành hoàng cũng có vấn đề. Mặc dù chúng ta cũng rất chờ mong ngươi thành hoàng làm cho tổ đình mang đến chỗ tốt. Nhưng ngươi không biết là, tại nhóm phía dưới hoàng giả này, nhóm cường giả cấp 11 tối đỉnh đối với hoàng giả vị trí là như đói như khát cỡ nào. Bọn chúng đã chờ đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có một cái cơ hội như vậy, nếu như nói nhường cho kẻ yếu, bọn chúng là quyết không thể nào cam tâm. Đối với cái này một chút, tổ đình cũng nhất định phải giữ nguyên công bằng, nếu không liền sẽ dẫn đến đại lục thế cục bất ổn. Cho nên, ngươi vô luận như thế nào cũng phải biểu hiện có chút cường thế, chí ít không thể thua quá nhanh. Đường Tam cười khổ nói, được rồi, vậy ta liền làm hết sức mà thôi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, gần nhất hảo hảo nghiên cứu một chút chiến thuật. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Coi như ngươi không thể thành hoàng. Tương lai ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi tăng lên tới tiếp cận hoàng giả cấp độ. Ngươi có thụ tổ chiếu cố, nói không chừng không cần chiếm cứ hiện hữu hoàng giả vị trí, sinh mệnh của thụ tổ cấp độ cũng có thể đem ngươi đẩy lên vị trí của hoàng giả. Chương 928, đăng ký dự thi. Vâng. Nghe Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, trong nội tâm Đường Tam nhưng thật ra là có chút mê hoặc. Trong ý tứ lời nói của vị này, tự hồ cũng không coi trọng chính mình thành hoàng rồi. Cái này cùng lúc trước thái độ đối với hắn là có chỗ chuyển biến. Lúc trước tại thời điểm giao lưu, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng rõ ràng là phi thường hy vọng hắn có thể thành tựu hoàng giả, từ đó từ trên người hắn đạt được lợi ích. Nhưng bây giờ, cái này thái độ chuyển biến có chút rõ ràng à. Bất quá, điều này hiển nhiên là không thể hỏi. Phải cùng hắn với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở giữa giao lưu có quan hệ. Lại là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Mình là không phải hẳn là đi tiếp một chút vị này thử nghiệm thuyết phục nó. Không, hay là trước không cần phức tạp rồi. Chí ít bên ngoài Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng giúp đỡ chính mình. Nếu như ở thời điểm này chính mình đi tiếp Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không có khả năng không biết, ngược lại dễ sinh ra biến số. Trên tay mình nắm một bài tốt không thể đánh nát. Vẫn là muốn ổn thỏa một chút. Không phải liền là tham gia Chim Hoàng chi chiến sao, cái này vốn là cũng là mình nhất định phải thắng một trận. Vậy thì tới đi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tự hồ là đang tự hỏi cái gì? Trọn vẹn sau nửa ngày, mới lên tiếng, ngươi quay đầu đi trước đăng ký. Trước khi dự thi, ngươi tìm đến ta một chuyến. Ta cho ngươi ít đồ. Được rồi, tạ ơn miệng hạ ban thưởng. Đường Tam vội vàng nói. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vậy mà làm cái động tác trợn mắt, ngươi ngược lại là sẽ bị đánh trắng dập đầu. Mà thôi. Ta đi trước. Trong chớp mắt. Đường Tam chỉ cảm thấy bên trong gian phòng nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên một chút, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng liền đã hư không tiêu thất. Đã đến cấp độ của hắn như vậy, liền xem như không am hiểu không gian năng lực, cũng có thể trình độ nhất định thi triển không gian chi lực rồi. Luận võ chọn rễ biến thành Chim Hoàng chi chiến rồi. Bất quá, có luận võ chọn rễ cái danh này tại, Tiểu Mỹ chí ít có thể tại lúc đầu chiếm cứ ưu thế nhất định, không cần tham gia giai đoạn đầu. Chỉ là không biết lần này Chim Hoàng chi chiến đến tột cùng là quá trình như thế nào. Nếu như nói lần trước tham gia Tinh Anh thi đấu thời điểm, hắn cũng coi là bị buộc bất đắc dĩ, vậy lần này hắn cũng có chút xắn tay áo lên rồi, dù sao, thắng liền có thể danh chính ngôn thuận cưới Mỹ công tử làm vợ à. Không có cái gì so đây càng trọng yếu hơn rồi. Lập tức, Đường Tam tìm đến nghị hội nhân viên công tác. Biểu thị chính mình muốn tham gia Chim Hoàng chi chiến. Hỏi thăm cần muốn đăng ký như thế nào? Kết quả, chỗ ghi danh ngay tại tổ đình nghị hội, với lại, hắn đã được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đăng ký qua, không cần lần nữa đăng ký. Như thế bớt việc rồi. Khoảng cách Chim Hoàng chi chiến bắt đầu, còn có thời gian ước chừng nửa tháng. Hiện tại tất cả người ghi danh đều đang chạy đến tổ đình, hoặc là đã đến tổ đình. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ là tổ đình trong lịch sử một lần trọng đại tranh tài. Trước lúc này, cũng chưa từng xuất hiện rầm rộ như vậy. Số người báo danh mỗi ngày đều đang gia tăng. Đường Tam thậm chí hoài nghi, có phải tất cả cấp 11 cường giả đều muốn đến thử thời vận hay không? Bất quá, thông qua đăng ký nhân số, hắn cũng là thầm giật mình. Ở bên trên yêu tinh đại lục cường giả số lượng thật sự là nhiều lắm. Đã đăng ký dự thi, liền đã có hơn 100 vị. Cái này đều là cấp 11, không phải đại yêu vương chính là đại tinh vương tồn tại. Trên 100 vị cấp 11 cường giả, cái này là con số kinh khủng cỡ nào, với lại số lượng này còn đang kéo dài tăng lên. Lam Kim thụ tộc bao gồm cả hắn, có 4 vị cấp 11 tồn tại, Khổng Tước yêu tộc cộng lại cũng chính là 4. 5 vị cấp 11 cường giả. Trước mắt đến xem, có được cấp 11 cường giả chủng tộc chí ít có mười mấy cái. Trong đó Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc, Bỉ Mông cự thú tộc những ngày này. Liền là chủng tộc cường giả mạnh mẽ có số lượng nhiều nhất. Nhật thần đế quốc bên này, Liệt Dương Hoa tinh tộc, Minh Nguyệt Hoa tinh tộc số lượng cũng không ít. Còn có một số 10 phần hiếm thấy chủng tộc, cùng một chút biến dị huyết mạch cường giả, lần này xem như đều bị nổ đi ra. Kẻ nào không hy vọng có thể chiếm cứ một cái hoàng vị à? Chính như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói như vậy. Đây là chí ít một từ ngàn năm nay, một lần cơ hội thành hoàng tốt nhất. Chỉ cần thiên phú đủ tốt, lấy tài nguyên của Pháp Lam Tinh, lại thêm ở bên trên yêu tinh đại lục khí vận ngưng tụ, muốn tu luyện tới cấp 11 vẫn là không tính quá khó khăn. Nhưng là, muốn thành hoàng lại là khó càng thêm khó. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là không có vị trí. Hiện tại vị trí mới có, hai đại đế quốc lại cùng nhau đấu đá, cục diện liền trở nên cực kỳ phức tạp. Vì cái gì ngay cả chuyện trọng yếu, như thảo luận Lam Kim thụ tộc trung lập địa vị đều muốn kéo dài. Cũng là bởi vì Chim Hoàng chi chiến càng trọng yếu hơn. Hoàng giả số lượng mới là chỗ căn bản quyết định hai đại đế quốc so sánh thực lực. Còn có hơn một tháng, mình phải tìm cơ hội trở lại Gia Lý Thành một chuyến, đi tìm một cái Mỹ công tử A. Không biết nàng đã xuất phát hay chưa? Hay là hiện tại đã tới rồi đâu, hay là còn muốn chờ một đoạn thời gian, trước khi bắt đầu tranh tài mới đến? Hơi chút suy nghĩ về sau. Đường Tam liền quyết định vẫn là muốn trở lại Gia Lý Thành một chuyến lại nói. Không nói những cái khác, lại là hơn 40 ngày không gặp, nếu là điểm ấy cầu sinh dục đều không có. quay đầu tranh tài thắng, Mỹ công tử bởi vì bất mãn chính mình lại đem mình làm đạp một cái. Mặc dù là nói đùa, nhưng dù sao vẫn là muốn trở về một chuyến mới tốt. Nghĩ tới đây, Đường Tam quyết định ra ngoài. Tìm cơ hội truyền đưa trở về một chuyến. Đi ra tổ đình nghị hội, hắn ai cũng không mang, vẫn là y phục đại áo choàng, che giấu hình dạng của mình. Trên đường phố tổ đình rõ ràng trở nên náo nhiệt rất nhiều, ngày bình thường nhân khẩu của tổ đình là có hạn, mặc dù cũng coi là phồn hoa, nhưng như hôm nay tình huống như vậy vẫn là rất hiếm thấy. Trên đường cái, đủ loại chủng tộc đều có, vậy mà xuất hiện tình huống người chen người. Nhất là một chút đường cái rộng rãi phồn hoa. Cơ hồ mỗi một nhà cửa hàng đều là bạo mãn, hoàn toàn là một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Đường Tam trong đám người đi tới, lấy tu vi của hắn, đương nhiên sẽ không bị đè ép, khoảng cách chim hoàng chi chiến còn có hơn một tháng thời gian, tổ đình liền đã náo nhiệt như vậy rồi. Đợi đến chim hoàng chi chiến, còn không biết muốn náo nhiệt tới trình độ nào. Xem ra, tổ đình cũng có mượn nhờ cơ hội lần này kiếm một món hời ý tứ. Không được. Kiếm tiền loại chuyện này sao có thể thiếu đi chính mình đâu, trở về muốn để các trưởng lão nghĩ biện pháp cũng từ đó vớt lên một bút. Nhìn phương thức gì thích hợp nhất. Vừa nghĩ, Đường Tam một bên đi thẳng về phía trước. Đi ra không xa, hắn liền phát hiện, phía trước có một nhà cửa hàng tụ tập nhân số đông đảo, thậm chí đem con đường cũng chắn chết rồi. Nhưng chung quanh yêu quái tộc tinh quái tộc số lượng còn đang tăng thêm. Bên trong còn thỉnh thoảng truyền ra âm thanh gào to. Đấu giá, đấu giá. Năm tử tinh tệ, có không có nhiều hơn rồi? Nếu như không có, ta cần phải gõ chủ y nha. Cái này nếu là bỏ trên đấu giá hội, liền xem như tăng gấp đôi giá cả cũng mua không được nha. Nghe được cái này âm thanh, Đường Tam không khỏi sững sờ, bởi vì điều này âm thanh hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Trên người năng lượng khí tức phóng ra ngoài, đem yêu tinh phía trước gạt mở. Tại liên tiếp bất mãn âm thanh bên trong, rất nhanh hắn liền đi tới phía trước. Đó là một nhà cửa hàng không lớn, cửa lại bày biện một cái bàn án, lúc này, trên cái bàn đặt vào một cái trái cây toàn thân là dạng tinh thể màu lam, trái cây bên trong còn có lắm tà lắm tấm kim sắc quang mang lóe ra. Nhàn nhạt mùi thơm ngát hỗn hợp có nồng đậm sinh mệnh khí tức, là nguyên nhân căn bản có thể đủ hấp dẫn nhiều yêu tinh như vậy. Đứng ở sau bàn, có thế không phải là vị mùi mùi tốt. Cận Miểu Sâm sao? Vừa mới ở chỗ này gào to cũng là nàng. Chạy chỗ này bán đồ đến rồi. Cái trái cây màu xanh lam kia, nhất định là lam kim thụ tộc sản xuất, bất quá, làm lam kim thụ tộc tộc trưởng Đường Tam, lại cũng không nhận ra đây là vật gì. Nhưng hắn vẫn có thể từ phía trên cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng lam kim thụ tộc tự thân sinh mệnh khí tức 10 phần xấp xỉ. Đây là trái cây lam kim thụ tộc tự thân đản sinh. Phục dụng một cái, duyên thọ 10 năm. Năm mai tử tinh tệ quý sao? Vậy mà không có tăng giá hay sao? Cận Miểu Sâm hai tay chống nạnh, cao giọng gào lên. Đường Tam vỗ vỗ trán của mình, bước nhanh đi ra phía trước. Đi tới bên cạnh nó. Nếu ngươi ra giá ra bao nhiêu ách? Cận Miểu Sâm thấy có người tiến lên, đang còn muốn hỏi ra giá, lại nhìn thấy Đường Tam ngẩng đầu lên, thấy được hắn áo choàng dưới khuôn mặt. Lập tức có chút xấu hổ. Chương 929, ai cản ta thì phải chết. Này ngươi là đang làm gì? Đường Tam khoát tay, liền thu vào hai cái trái cây trên tay. Ca, ngươi xuất quan nha. Ta đang đấu giá à? Ngươi nói có tức hay không, làm kim quả nhà chúng ta, bọn chúng mới xuất hiện năm mai tử tinh tệ một cái có thể duyên thọ 10 năm. Ta nghe nói đấu giá hội từ ít đều là 10 cái tử tinh tệ đâu. Coi như đối với hoàng giả đều hữu hiệu quả. Vậy sao ngươi không đi đấu giá hội bán? Đường Tam nghi ngờ nói. Cận Miểu Sâm bất đắc dĩ nói đấu giá hội không thu nha. Ta đi rồi, bọn chúng nói làm kim của chúng ta quả không đáng đấu giá. Để cho chính chúng ta tìm địa phương bán ra. Vậy ngươi cũng hẳn là tìm thương đội à? Đường Tam nói. Những cái cửa hàng kia cũng không thu. Ta thật sự là không có cách, lúc này mới ở chỗ này thuê cái địa phương, còn chết quý. Sau đó ở chỗ này bán. Có thể nhiều nhất bọn chúng sẽ chịu bỏ ra giá đến năm mai tử tinh tệ. Này, xin đừng nên quấy rối, chúng ta đã đi ra giá. Nếu như không có giá cao hơn, hai cái làm kim quả vừa rồi nên thuộc sở hữu của chúng ta. Một thanh âm ầm ầm vang lên. Đường Tam quay người nhìn lại, một tên dáng người chừng cao 5 mét, toàn thân đều mọc đầy tông màu nâu lông tóc hùng yêu đang nhìn xuống chính mình nói nói. Trên người thình lình có khí tức phi thường hung hãn, hiển nhiên là một vị yêu vương cấp bậc tồn tại, giá cả không hợp lý, chúng ta không bán rồi. Đường Tam hướng Trận Miểu Sâm nói, chúng ta đi thôi. Không thể đi, đã ra giá, làm kim quả liền hẳn là chúng ta. Đây là quy củ. Hùng yêu cản tại trước mặt bọn họ, hung ác nói ra. Đường Tam thản nhiên nói, đây là quy củ ở nơi nào? Nơi này đã không phải chân chính cửa hàng, cũng không phải đấu giá hội. Tại không có thành giao lúc trước, tính là quy củ gì? Cái này là quy củ của chúng ta. Làm sao nho nhỏ Lam Kim thụ tộc, còn muốn tại tổ định vi phạm quy củ hay sao? Đúng lúc này. Lại là một thanh âm vang lên, một tên toàn thân cũng bao phủ tại màu đen đại áo choàng, trên người cũng tràn đầy âm u khí tức tồn tại xuất hiện, tên kia dáng người to con, hùng yêu yêu vương vội vàng lui sang một bên, mặt lộ vẻ cung kính. Quy củ của ngươi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đường Tam vừa nói, liền vừa chạy ra ngoài đi. Cái hùng yêu vương kia vừa sải bước xuất hiện, lần nữa chặn lại đường đi của bọn hắn. Đường Tam ngẩng đầu nhìn về phía nó, thản nhiên nói, nếu như ngươi lại ngăn trở ta, ta liền xem ngươi là hướng ta phát động công kích rồi. Hùng yêu vương nhếch miệng cười một tiếng. Nói, ngươi sợ là không biết tổ định quy củ, bên trong tổ định, tại không phải sân quyết đấu thì không thể động thủ. Nếu không, đem lại nhận tổ định nghiêm khắc xử phạt. Đường Tam đột nhiên cười, cho nên, ngươi cho rằng ngươi cản ở đường đi của ta ta liền không có biện pháp thật sao? Hùng yêu vương cười ha ha một tiếng, ngươi có thế có biện pháp nào? Nhanh đưa Lam Kim quả giao ra, hoàn thành giao dịch, liền để cho các ngươi đi. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Cận Miểu Sâm, nói tại tổ định bên này về sau cẩn thận chút. Luôn luôn có nhiều tồn tại ác ý như vậy. Đấu giá hội cùng cửa hàng không phải không thu Lam Kim của chúng ta quả. Bảo bối có thể ngay cả hoàng giả cũng kéo dài tuổi thọ, đừng nói năm mai tử tinh tệ, liền xem như 10 cái cũng là xa xa đánh giá thấp. Bọn gia hỏa này rõ ràng là liên hợp lại cùng nhau chèn ép giá cả, từ đó thu mua Lam Kim quả giá thấp từ trong tay chúng ta, sau đó lại tìm cơ hội giá cao bán đi, rõ chưa? Vừa nói, chung quanh thân thể của Đường Tam, một tầng sâu vần sáng xanh lam hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Sâu vần sáng xanh lam khuếch tán phạm vi không lớn, ước chừng chỉ có khoảng cách thân thể của hắn 1 mét có hơn, với lại đối với Cận Miểu Sâm cũng không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Chư vị, mời mọi người làm chứng. Chung quanh thân thể ta quang mang này, chính là tộc ta một loại đặc thù lĩnh vực. Một khi tiến vào trong lĩnh vực này của ta, sẽ chết. Tổ đình cũng không có quy định không thể dùng lĩnh vực đi lại, hiện tại mời mọi người không nên tới gần ta, nếu không có thể vì đụng chạm vào lĩnh vực của ta mà chết, không liên quan gì đến chúng ta. Vừa nói, hắn cứ như vậy lần nữa hướng phía gấu vị trí của yêu vương đi đến. Hùng yêu vương sững sờ, theo bản năng liền lui về sau một bước, đám người chung quanh cũng nhanh chóng tản ra. Lĩnh vực, đó cũng không phải là kẻ nào đều có thể có. Thập giai trở lên thực lực không thể nghi ngờ. Với lại, ai chịu mạo hiểm đi tiếp xúc cái lực lượng lĩnh vực kia? Hùng yêu vương đại giận, quát, như vậy là các ngươi là muốn ăn vạ. Đường Tam lại là căn bản không cùng nó nói nhảm, cứ như vậy hướng ra phía ngoài tiếp tục đi đến. Trong miệng hùng yêu vương phát ra một tiếng gầm nhẹ, quay đầu lại nhìn về phía nam tử toàn thân đó cũng bao phủ trong âm u hắc bào nam tử kia hướng nó gật đầu. Hùng yêu vương dữ tợn cười một tiếng, lần nữa bước ra 2 bước, chặn lại lối đi của Đường Tam, ta ngược lại muốn xem, làm kim thụ tộc các ngươi có cái lĩnh vực gì có thể để cho ta chết. Nó đang thời gian nói chuyện, Đường Tam liền đã đến nó phụ cận, đây chẳng qua là ly khai thân thể Đường Tam chừng 1 mét phạm vi, thâm lam sắc quang mang liền đụng chạm tới cái thân thể của Hùng Yêu Vương kia. Hùng Yêu Vương chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị lực hút từ trên người của Đường Tam truyền đến, không tính là gì cảm giác thống khổ, nhưng hắn vẫn cảm giác được thân thể của mình không còn, phản phất có đồ vật gì từ trong cơ thể mình tiết ra. Nguyên bản khí thế mạnh mẽ cũng theo đó một tiết. Nó đã rất cẩn thận rồi, với lại đề tụ huyết mạch của mình lực lượng. Nhưng tại thời khắc này, nó lại giật mình nhìn thấy, trên người Đường Tam cái kia hào quang màu lam đậm tại tiếp xúc đến thân thể của mình thời điểm, mình bị tiếp xúc vị trí tông màu nâu lông tóc đã xảy ra biến hóa, trở nên một mảnh xám trắng. Cảm giác suy yếu cũng là trong nháy mắt liền bắt đầu xuất hiện. Hùng yêu vương hú lên quái dị, theo bản năng lách mình lui lại. Đường Tam không có tác dụng sinh mệnh tước đoạt lĩnh vực hút lại nó, mặc cho nó hướng về sau ngã xuống, thậm chí còn đụng ngã mấy cái yêu tinh xem náo nhiệt, ngẩng đầu, Đường Tam hướng nó thản nhiên nói, ta nói, tiếp xúc lĩnh vực của ta, sẽ chết. Nói xong. Cứ như vậy mang theo Cận Miểu Sâm đi ra ngoài. Lần này, bao gồm tên mang y phục áo choàng màu đen kia, không còn có ai dám ngăn trở tại trước người hắn. Mặc cho hắn mang theo Cận Miểu Sâm đi ra, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trên người tên hùng yêu kia thân cao tới 5 mét, một mảng lớn màu xám cho bộ lông màu trắng là như thế bắt mắt, với lại khí tức của nó rõ ràng suy yếu một đoạn. Trong miệng không ngừng phát ra thấp giọng gào thét, nhưng trong ánh mắt lại là tràn đầy kinh hãi. Đường Tam mang theo Cận Miểu Sâm rời đi khỏi đám người, Cận Miểu Sâm hầm hừ mà nói, những yêu quái cùng tinh quái này ở tổ đình thật sự xấu. Liền sẽ lấn át những kẻ ngoại lai như chúng ta. Đường Tam lạnh nhạt nói, bất kỳ địa phương nào đều là mạnh được yếu thua. Chúng ta mới đến, ngươi muốn ở chỗ này kiếm tiền, bị nhầm vào cũng là bình thường. Nói một chút đi, vì cái gì đột nhiên muốn chạy ra bán lam kim quả? Vật này là có thể tùy tiện lấy ra bán sao? Mặc dù hắn cũng không biết lam kim quả trân quý trình độ cùng lam kim thụ tộc sản xuất số lượng. Nhưng cái đồ chơi này cho dù là năm tử tinh tệ, cũng là tồn tại khá đắt đỏ. Đây chính là chí bảo có thể kéo dài tuổi thọ à. Cận Miểu Sâm có chút ủy khuất nói ca. Không phải muốn bắt đầu cái luận võ chọn để gì sao? Các trưởng lão nói, ngươi cũng hẳn là đi tham gia. Có thể chúng ta lại không am hiểu chiến đấu. Ta là nghe nói lúc trước luận võ đại hội chiêu thân ở đằng kia, tổ đình có một trận siêu cấp đấu giá hội xưa nay chưa từng có. Đến lúc đó sẽ có không ít đồ tốt, còn bao gồm thần khí dùng để chiến đấu. Ta nghĩ cho ngươi đụng ít tiền, nhìn xem có thể hay không trên đấu giá hội mua cho ngươi kiện thần khí, ngươi coi như không thắng được, chí ít cũng có thể có một ít năng lực tự bảo vệ mình. Nghe nàng mà nói, Đường Tam không khỏi hơi sững sờ. Trong lòng dâng lên một cổ ấm áp. Chính mình mặc dù cũng không phải chân chính huynh trưởng của Cận Miểu Sâm. Nhưng từ khi đi tới Lam Kim thụ tộc về sau, nó vẫn tại bảo hộ chính mình, khắp nơi cũng đang vì mình suy nghĩ, đúng là đối với mình rất tốt à. Không cần làm phiền, yên tâm đi, ta không có việc gì. Đường Tam nhẹ giọng nói ra. Sau đó đem hai cái kia làm kim quả lấy ra đưa cho nàng, nhanh cất kỹ đi. Ca, người báo danh sao? Cận Miểu Sâm tò mò hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, lúc trước Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tìm ta. Nó cũng hy vọng ta có thể tham gia lần tranh tài này. Nói là luận võ chọn rể. Nhưng thật ra là chim hoàng chi chiến, quan hệ đến tương lai hoàng giả. Cho nên ta cũng chỉ có thể tham gia. Chương 930, đập nội bán sắt mua thần khí. Cận Miểu Sâm mở to hai mắt nhìn, nói, chim hoàng chi chiến. Vậy chúng ta càng phải kiếm tiền mua thần khí. Ca. Lần này chúng ta liền xem như đập nồi bán sắt, cũng muốn để ngươi chiếm cái danh ngạch a. Đường Tam không khỏi mỉm cười, nói, đập nồi bán sắt mua thần khí liền có thể chiếm cứ danh ngạch sao? Nói như vậy, hoàng giả cũng không cần nhiều lắm. Chỉ cần tham dự đi. Vậy không được, Lam Kim thụ tộc chúng ta thật vất vả mới có cơ hội như vậy, ta giống như các trưởng lão cũng thương lượng. Nhất định phải làm cho ngươi trở thành hoàng giả đâu. Chỉ có ngươi trở thành hoàng giả, Lam Kim thụ tộc chúng ta mới có chân chính lực lượng. Đường Tam nói, nào có dễ dàng như vậy? Tốt, ngươi không nên suy nghĩ nhiều cái gì. Đúng, vừa rồi ta thi triển năng lực ngươi thấy được sao? Sinh mệnh tước đoạt lĩnh vực. Cận Miểu Sâm nói ra. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, thụ tổ lạc ấn mang cho chúng ta sinh mệnh giao phó cùng sinh mệnh tước đoạt. Ngươi bây giờ khống chế thế nào? Cận Miểu Sâm thè lưỡi, nói, gần nhất ở tổ đình đi chơi, ta còn không có thử nghiệm. Bất quá, ta dùng không ra lĩnh vực, chỉ có thể là ở dưới tình huống tiếp xúc tiến hành giao phó cùng tước đoạt. Đường Tam tức giận, đó là từ không dụng công. Hôm nay sau khi trở về, không tu luyện ra sinh mệnh tước đoạt lĩnh vực không cho phép ra khỏi nghị hội rồi. Sao? Cận Miểu Sâm lập tức sụp đổ mặt. Đường Tam thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn giống vừa mới như vậy bị người khi dễ sao? không thể thuần thục nắm giữ sinh mệnh tước đoạt, ngươi đang ở trước mặt cường giả, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Vừa nói, sau lưng của hắn một cây gai nhọn vung ra, điểm ở sau lưng Cận Miểu Sâm. Một cổ diệu sinh mệnh năng lượng chui vào trong cơ thể Cận Miểu Sâm, làm dịu thân thể của nàng. Cận Miểu Sâm lập tức cảm giác được, chính mình đối với sinh mệnh năng lượng cảm ngộ tự hồ tại tăng cường nhanh chóng, trong không khí sinh mệnh năng lượng phản phất cũng trở lên rõ ràng như vậy. Sau khi trở về hảo hảo cảm ngộ, đừng quên, ngươi cũng là thụ tổ trực hệ người thừa kế. Nếu như ta chưa có trở về, ngươi hẳn là tộc trưởng của Lam Kim thụ tộc mới đúng. Ngươi chính là ngày thường quá mức lười biếng, nếu không ngươi sớm nên thành tựu đại yêu vương rồi. Cận Miểu Sâm chặn lại nói, ca, ngươi đừng cho ta rót vào thụ tổ bản nguyên khí tức, cái này sẽ ảnh hưởng tu vi của ngươi đi. Đường Tam nói, không biết. Ngươi phải nhanh một chút nắm giữ sinh mệnh tước đoạt lĩnh vực, đây là chỗ căn bản ta tộc tương lai có thể thủ hộ chính mình. Lấy sinh mệnh đồng hóa phòng ngự, sinh mệnh tước đoạt phản sát. Các trưởng lão khác tu luyện có lẽ có khó khăn, ngươi là người sở hữu thụ tổ trực hệ huyết mạch, là tất yếu có thể luyện thành. Tốt a, ta sẽ cố gắng. Bất quá, chúng ta trong tộc không phải có ngươi à. Cận Miểu Sâm thấp giọng nói ra. Đường Tam nói, cái gì gọi là có ta, chẳng lẽ ngươi không nên vì ta chia sẻ một chút sao? Một khi địa vị trung lập của chúng ta xác nhận, các ngươi đều sẽ bị điều động đến cái chủ thành khác đi, làm sinh mệnh hắn hạch tâm mà tồn tại, khi đó, ngươi cố nhiên có thể làm cho chủng tộc khác đến bảo hộ các ngươi, nhưng mình tự vệ chẳng lẽ liền không trọng yếu? Không có sức tự vệ, nhất là ngươi, có thể nào không bị người ngấp nghé? Trở lại nghị hội đi, từ giờ trở đi, không có tu luyện ra sinh mệnh tước đoạt lĩnh vực lúc trước, không cho phép ngươi ly khai. Cấm túc. Sao? Không cần thiết nha ca ca, ngươi cũng không biết tổ đình tốt bao nhiêu chơi, so với chúng ta bên kia náo nhiệt hơn nhiều. Cận Miểu Sâm vẻ mặt ai oán nhìn xem Đường Tam. Nhưng nhìn xem Đường Tam cái kia kiên định mà vẻ mặt nghiêm túc, lại là không thể làm gì, chỉ có thể ngập ngừng nói, tốt à, ta chính là cố gắng. Vậy ta hiện tại liền trở về. Đường Tam nói, đi thôi. Trở về để cho đại trưởng lão thống kê một chút, lần này mang ra ngoài Lam Kim quả có bao nhiêu, chờ ta trở về cùng ta báo cáo. Từng đâu? Cận Miểu Sâm đáp ứng một tiếng, yếu siêu trở lại nghị hội. Đưa mắt nhìn nàng ly khai, Đường Tam cũng là không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, Cận Miểu Sâm trên thực tế là kiểu tính cách vui vẻ, chính là kia loại lý tưởng không ưa thích, bằng không mà nói. Lấy nàng thụ tổ trực hệ huyết mạch, sớm nên trở thành đại tinh vương rồi. Dù sao, Lam Kim thụ tộc mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng muốn nói tăng lên cảnh giới, cái kia tốc độ tu luyện là tuyệt đối không chậm. Nhất là trực hệ huyết mạch. Bất quá, Đường Tam đối với Cận Miểu Sâm vẫn là cảm ơn, không có Cận Miểu Sâm xuất hiện, hắn liền không có cơ hội này. Tương lai, hắn luôn luôn muốn rời khỏi, ở trước đó, hắn nhất định là muốn để Cận Miểu Sâm có đầy đủ năng lực tự vệ mới được. Còn cái Cận Miểu Lâm chân chính kia, thần thức chi hải bị phá, coi như có thể khôi phục. Tương lai chỉ sợ cũng rất khó đi được xa hơn. Cận Miểu Sâm rời đi, Đường Tam dường như nghĩ tới cái gì, siêu cấp đấu giá hội, hơn nữa còn là siêu cấp đấu giá hội sẽ xuất hiện đông đảo thần khí. Đây đúng là có chút ý tứ. Chính hắn kỳ thật đối với thần khí cũng không có quá nhiều nhu cầu, nhưng là, hắn không cần, nhưng nhân loại lại cần à. Với lại, cái kia đang tại hoàn thiện bên trong chư pháp chi thư cũng có phương diện này yêu cầu. Tất cả, lần này đấu giá hội hắn cũng nhất định là muốn tham gia. Không chỉ là vì đấu giá, cũng là muốn nhìn xem đấu giá tới cũng có thứ gì tốt. Nếu như là thần khí, đây chính là rất có thể sẽ gặp phải ở trong trận đấu sau đó. Coi như không cách nào thu hoạch được, cũng hầu như muốn biết mình phải đối mặt vũ khí là cái gì. Tổ đình sân đấu giá lớn, chỗ kia hắn đã từng đi đến, cũng từng tham gia đấu giá hội bên này. Liên tưởng đến Chim Hoàng chi chiến, lần này đấu giá hội quy mô nhất định là chưa từng có. Đoán chừng rất nhiều tồn tại đều đang khu chiên gõ trống chuẩn bị. Đi tìm Tiểu Mỹ trước, nhìn nàng một cái bên kia có tính toán gì, Linh Tê Thương hội đại thương như vậy sẽ bị khẳng định cũng là sẽ nhân cơ hội này tới tham gia bán đấu giá. Nhìn thấy thế nào cùng nàng phối hợp. Nghĩ tới đây, Đường Tam một lần nữa xâm nhập trong đám người. Tại trong dòng người tìm kiếm cái khe hở, bất quá đó là sự tình dễ dàng. Khi Đường Tam triển khai truyền tống thời điểm, căn bản không có kinh động bất luận cái yêu tinh gì. Như cũ là trở lại Bạch Hổ khách sạn tầng cao nhất, Bạch Hổ đại yêu hoàng không có ở đây. Đường Tam phát động truyền tống trận, trực tiếp triển khai hướng ra phía ngoài truyền tống. Theo tu vi tăng lên, loại này vẫn là phụ tải khoảng cách truyền tống không nhỏ, hiện tại cũng đã không coi vào đâu. Thì không chi tháp ngày càng thành thục. Để cho Đường Tam tại truyền tống phương diện này có thể cho thấy lực lượng phi thường cường hãn. Liền ngay cả hắn khi đó thì quan biến lạc ấn, cũng bởi vì thì không chi tháp tồn tại mà không ngừng tiến hóa. Dựa theo kế hoạch của Đường Tam, tiếp theo thích siêu cấp huyết mạch nếu như tiếp tục hình thành, vậy sẽ phải tại hoàng giả cấp độ. Chính là khổng tước biến cùng thì quan biến giao hòa mà thành thì không biến, cùng hắn thì không chi tháp hoàn toàn phù hợp, trở thành một trong năng lực hạch tâm nhất của mình. Thì không chi lực cho dù là đặt ở trong vũ trụ cũng là tồn tại rất huyền diệu. Bất quá bây giờ còn không thích hợp dung hợp. Thời không biến hóa quá nhiều, với lại dung hợp thời điểm bộc phát ra năng lượng cũng quá mạnh, Đường Tam còn là muốn chờ đến thần trí của mình lại lớn mạnh một chút, thì không chi tháp uẩn dưỡng tốt một chút lại nói. Thần thức phóng thích, tìm kiếm khí tức của Mỹ công tử. Nhưng để cho Đường Tam kinh ngạc chính là, nàng không có ở đây. Đúng vậy, không có khí tức của Mỹ công tử tồn tại, không chỉ là nàng, liền ngay cả khí tức của Vương Phi cũng không có. Trong phủ thành chủ thậm chí có loại trống rỗng cảm giác. Ngay cả một vị vương giả cấp khổng tước yêu tộc khác hắn cũng không phát hiện. Không có ở đây. Chẳng lẽ nói, đã xuất phát. Tâm niệm ba động phía dưới, sau một khắc, Đường Tam lần nữa triển khai truyền tống. Lần này, truyền tống vị trí là Nguyệt Nha Đảo. Khi thân hình của hắn mới vừa vặn xuất hiện ở Nguyệt Nha Đảo thời điểm, lập tức liền cảm nhận được tín ngưỡng chi lực khổng lồ đập vào mặt. Biến cả mang đến khí tức để cho toàn thân Đường Tam đều có loại cảm giác cực kỳ khoan khoái. Trên thực tế, hắn tu luyện ngay ở chỗ này là tốt nhất, thậm chí muốn so tại thụ tổ bên kia đạt được lợi ích lớn hơn. Làm hải thần, còn có cái gì so nhằm vào hải thần tín ngưỡng chi lực đối với hắn trợ giúp càng lớn đây? Nhưng là... hắn hiện tại một cái là thời gian chưa đủ, một cái khác cũng là đối với tín ngưỡng chi lực có chút né tránh. Tín ngưỡng chi lực cùng cái khác năng lượng bất đồng. Hắn năng lượng của hắn Đường Tam còn có biện pháp không ngừng điều chỉnh cùng tích lũy. Nhưng tín ngưỡng chi lực tăng lên trực tiếp chính là thần trí của hắn, khi thần trí của hắn, nhất là thần chỉ chi vị được đề thăng tới trình độ nhất định thời điểm, cảnh giới liền tất nhiên sẽ xông lên, đến lúc đó nhất định phải thử nghiệm độ kiếp thành hoàng rồi. Chương 931, gặp lại Tiêu Hà. Thời điểm thành hoàng, phiền toái lớn nhất còn không phải thiên địa chi lực, mà là đã có những hoàng giả này, cho nên không thể nóng vội. Tín ngưỡng chi lực cũng muốn chậm chậm mưu toan. Thời điểm ở sâu trong đại lục, tín ngưỡng chi lực của hắn hấp thu tốc độ sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Đi tới trên biển lớn, khí tức của Đường Tam cũng theo đó nở rộ ra. Cho của chính mình tín ngưỡng lực lượng lấy phản hồi. Cùng lúc, thần thức phóng thích, rất nhanh liền tìm tới mục tiêu của mình. Ngân quang lại lóe lên. Đường Tam lần nữa triển khai truyền tống. Cùng mới vừa tới đến Nguyệt Nha Đảo thời điểm so sánh. Tiêu Hà biến hóa vẫn là không nhỏ, đầu tiên chính là làn da trở nên đen kịt một chút, mỗi ngày bại lộ dưới ánh mặt trời sáng rỡ, không đen mới là lạ. Sau đó chính là khí tức biến hóa, tu vi cảnh giới của hắn đang kéo dài tăng lên, mặc dù còn không có một lần nữa độ kiếp, nhưng bây giờ cũng đã khôi phục được cửu giai cảnh giới đỉnh phong. Không chịu nổi, mỗi ngày lão bà đều quán chú huyết mạch chi lực cho mình. Lại thêm chính hắn đối với khổng tước biến vốn chính là rất tin tưởng, không có bao lâu thời gian là hắn có thể đủ hoàn thành độ kiếp, một lần nữa trở thành vương giả rồi. Mấy ngày này cuộc sống của hắn là phi thường phong phú. Tiêu Hà phát hiện, biến thành nhân loại thật sự có không ít chỗ tốt. Trong đó lớn nhất một chút chính là, nhân loại tinh thần lực tu luyện muốn so khổng tước yêu tộc càng thêm dễ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Đầu óc của mình so làm khổng tước yêu tộc thời điểm dùng tốt hơn nhiều, suy nghĩ chuyện thời điểm hết thảy cũng trở nên dễ như trở bàn tay. Mắt thấy một cái vương quốc thuộc về nhân loại, cứ như vậy dưới sự chỉ huy của chính mình dần dần được xây dựng đi ra, trong nội tâm vẫn là tràn ngập tự hào. Nhất là nhiều hải tộc cường đại như vậy cũng nghe theo chính mình điều khiển. Cũng làm cho hắn càng ngày càng cảm nhận được đến từ hải tộc cường đại rồi. Bên trong vô tận Lam Hải tài nguyên gần như vô cùng vô tận. liên thông từng tòa cách xa nhau chí ít cũng có vài chục hải lý hải đảo, đây là một việc nguyên bản xem ra cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Nhưng ở hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc cùng nhau dưới sự nỗ lực, phối hợp nhân loại, cứ như vậy từ từ cấu dựng lên rồi. Những thông đạo này xây dựng, sẽ trở thành nhân loại trên biển cả phát triển cơ sở. Tương lai, cái này rất có thể liền không còn là một mảnh hòn đảo, mà là một mảnh cỡ nhỏ lục địa. Thế giới chỉ thuộc về nhân loại à? Càng là tiếp tục phát triển, Tiêu Hà thì càng dần dần thấy được hy vọng của nhân loại. Chính hắn cũng càng là có động lực. Trải qua cùng chư đảo liên thông, hiện tại nhân loại không gian sinh tồn bị phóng đại rất nhiều, rất nhiều. Với lại những thứ này liên thông thông đạo còn đang không ngừng được tăng cường, vuông vức tính, độ rộng, ổn định trình độ. Hiện tại Nguyệt Nha đảo phụ cận hải vực cũng sẽ không tiếp tục giống như là biến cả, ngược lại càng giống là hồ nước yên lặng, sóng cả cũng ở bên ngoài, chung quanh Nguyệt Nha đảo, nhất là những thông đạo kia chung quanh sóng biển cơ hồ là không tồn tại. Hôm nay Tiêu Hà đang tại tổ chức nhân thủ, đang chế tác liên thông cầu nối lan can. Không có khả năng cái gì cũng trông cậy vào hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc, nhân loại mình cũng muốn làm xuất hiện rất nhiều cố gắng. Đúng lúc này, một đạo quang mang lấp lóe, một thân ảnh cứ như vậy lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối với cái này, Tiêu Hà cũng không kỳ quái, dù sao, hắn hiện tại cũng là nắm trong tay không gian chi lực. Chỉ bất quá để cho hắn thoáng có chút kinh ngạc chính là, đạo thân ảnh này tại xuất hiện thời điểm, không gian vậy mà không có chấn động kịch liệt gì. Phần này đối với khống chế không gian chi lực. Để cho hắn tưởng rằng nữ nhi đến rồi. Ngươi tại sao lại trở lại, ta, tại sao là ngươi? Làm kiến mộc chi quốc thủ tướng, Tiêu Hà sẽ rất ít kinh ngạc như thế. Nhưng khi hắn nhìn đến đường Tam thời điểm, vẫn là lấy làm kinh hãi. Đường Tam cười nói, thủ tướng đại nhân, đã lâu không gặp. Tiêu Hà tức giận, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi đây quả thực là vung tay chưởng quỷ. Giao cho ta về sau, ngươi thật là cái gì cũng mặc kệ à. Đừng nói là hải ngoại bên này, nghe nói ngươi ngay cả Gia Lý Thành cũng không có trở về. Ta có thể nói cho ngươi biết, tiểu Mỹ cùng ta phàn nàn không chỉ một lần. Ngươi không về nữa, nàng cũng đều phải luận võ chọn rễ bị người đoạt đi. Đường Tam cười nói, ta ở bên ngoài, không phải là vì chuyện này tại làm chuẩn bị sao nhạc phụ đại nhân, tiểu Mỹ đi nơi nào ta vừa rồi đi Gia Lý Thành bên kia, nàng không có ở đó. Vương Phi cũng không có. Tiêu Hà nói, các nàng đã mở trình tiến về tổ đình rồi. Xuất phát 3 ngày trước. Lần này luận võ đại hội chiêu thân cũng không phải đơn giản luận võ chọn rễ rồi. Nghe nói đã trở thành một trận chim hoàng chi chiến, cơ hồ là hội tụ toàn bộ yêu tinh đại lục cấp 11 cấp độ tất cả người mạnh nhất. Cho nên, tổ đình yêu cầu tiểu Mỹ trước qua bên kia tham gia. Tiểu Mỹ nói lần trước ngươi trở về thời điểm đồng ý nàng tiến về, cho nên các nàng muốn sớm một chút đi, cũng tốt sớm làm bố trí. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, nguyên lai các nàng đã xuất phát. Vậy được, vậy ta liền về tổ đình trước bên kia chờ các nàng. Tiêu Hà cau mày nói, ngươi chuẩn bị làm sao phá cục, ta cẩn thận suy nghĩ qua chuyện này, ta cảm thấy rất là phiền phức. Ngươi có thế tuyệt đối không nên dễ dàng bại lộ thân phận của mình, đây chính là tại tổ đình, có hơn 10 vị hoàng giả, một cái không tốt. Liền sẽ đem ngươi lâm vào trong đó. Sẽ có đại phiền toái. Đường Tam nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Yên tâm đi, ta sẽ có biện pháp. Vô luận là chim hoàng chi chiến hay là luận võ chọn rễ, tiểu Mỹ đều sẽ đạt được ước muốn. Tiêu Hà tức giận, là ngươi đạt được ước muốn mới đúng chứ. Ngươi chuẩn bị vận dụng hải thần chi lực sao? Đường Tam trở về sở dĩ sẽ để cho hắn kinh ngạc như thế. Cũng là bởi vì tại Đường Tam vừa mới xuất hiện thời điểm, Tiêu Hà liền có thể cảm giác được trên người hắn loại khí tức thần thánh khó nói lên lời kia, nếu như không phải mọi người quen thuộc, hắn đều có loại muốn hạ bái xuống xúc động rồi. Bên trong vô tận Lam Hải, đối với Đường Tam tín ngưỡng có thể nói là ở khắp mọi nơi. Vị này chính là đúng nghĩa hải thần. Đường Tam lắc đầu, nói, không thể sử dụng hải thần chi lực. Trước khi ta chưa thành hoàng, ở bên trong đại lục, ta hải thần chi lực vốn là cũng bị suy yếu. Với lại, hiện tại cũng không thể bại lộ. Yêu tinh hai tộc đối với lực lượng ngoại lai cực kỳ phi thường bài xích. Ta có những biện pháp khác. Ngươi còn có thể có biện pháp nào, Tiêu Hà nghi ngờ hỏi. Đường Tam nói, không thể nói, không thể nói. Sơn nhân tự có diệu kế. Đúng, nhạc phụ đại nhân, ngài tại trên hòn đảo chuẩn bị một chút. Ta về sau có thể sẽ mang đến một chút tinh quái tộc tràn ngập sinh mệnh năng lượng đến đây, giúp trợ những hòn đảo này của chúng ta nâng cao sinh mệnh cấp độ năng lượng. Tiêu Hà kinh ngạc nói, ngươi sẽ không nói cho ta, nếu ngươi làm mấy cái Lam Kim thụ tộc trở về, ngươi có thể tuyệt đối đừng nha. Tin tức ta nghe được, Lam Kim thụ tộc bên kia, thụ tổ thức tỉnh, đồng thời báo lên tổ đình, mời tổ đình làm chủ, bất kỳ chủng tộc nào không thể bắt nữa bắt Lam Kim thụ tộc vì lợi ích một người sử dụng. Bằng không mà nói, lại nhận tổ đình nặng trừng phạt cùng Lam Kim thụ tộc trả thù. Trước đây không lâu, tinh quái tộc bên kia, nghe nói Kim Cương Thiên Tinh Hoàng liền là bởi vì việc này vẫn lạc. Thụ tổ chính là một trong tam tổ trước kia của yêu tinh đại lục, cụ thể có cái gì lực lượng thần khí chúng ta không biết được, nhưng tuyệt đối không được bí quá hóa liều. Đường Tam cũng là hơi kinh ngạc, ngài cũng biết Lam Kim thụ tộc. Khóe miệng Tiêu Hà Giác bỗng nhúc nhích. Tốt xấu ta trước kia cũng là chủ thành chi chủ, sao có thể không biết Lam Kim thụ tộc đây? Chỉ bất quá, tài nguyên của Lam Kim thụ tộc cơ bản đều bị lũng đoạn tại Nhật Thần Đế Quốc bên kia, Thiên Vũ Đế Quốc muốn thu hoạch được liền tương đối khó khăn. Chúng ta lại không có hoàng giả, vậy thì càng thêm khó khăn. Chỉ có thể là giao dịch đến một chút các loại chân tay cục. Trước đây không lâu nhận tổ đình phương diện áp lực, cũng đều đã giao ra rồi. Lúc trước lấy được, vốn là trong tổ địa của khổng tước yêu tộc, hiện tại cũng không có biện pháp. Đường Tam nói, xem ra, Lam Kim thụ tộc thanh danh so ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút à. Tiêu Hà nói, vốn là rất lớn. Đây chính là truyền thừa của thụ tổ. Lần này thụ tổ thức tỉnh, không biết là tốt là xấu, vị này chính là một trong tồn tại cường đại nhất trong lịch sử yêu tinh đại lục. Nếu như là thật sự thức tỉnh rồi, vậy cũng không thấy là chuyện tốt. Thiên Vũ Đế Quốc bên này, đoán chừng sẽ vô cùng khẩn trương. Chương 932, ngài biết quá nhiều. Đường Tam lắc đầu, nói không cần khẩn trương như vậy. Bởi vì các hoàng giả trên thực tế đều hiểu, thụ tổ là không thể nào chân chính thức tỉnh. Thụ tổ khống chế là vị diện hạch tâm sinh mệnh bản nguyên. Đó là lực lượng căn bản nhất của một vị diện. Thụ tổ lúc trước sở dĩ thần thức tán loạn. Cũng không phải là bởi vì nó chết rồi, mà là bởi vì thăng hoa đã đến trình độ nhất định, lại không có thần chỉ chi vị chèo chống cái thần thức cường đại kia, lúc này mới cùng thiên địa đồng hóa, trở thành một bộ phận của thiên địa. Cho nên, thức tỉnh sẽ chỉ là một chút bản năng, mà không phải thụ tổ toàn bộ ý chí. Bằng không mà nói, vị diện đều muốn dao động. Mà vũ trụ pháp tắc cũng sẽ không cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Tiêu Hà giật mình nói, thì ra là thế. Ta vốn cho rằng, muốn tiến hành luận võ chọn để cấp thiết như vậy, cũng cùng thụ tổ thức tỉnh có quan hệ đâu, hiện tại xem ra, vẫn như cũ chỉ là tại tranh đoạt hoàng giả vị trí. Bất quá, hiện tại lại để trống một vị trí, tranh đoạt sợ rằng sẽ càng thêm kịch liệt. Bởi vì sẽ có càng nhiều cấp 11 cường giả cảm giác được, chính mình có cơ hội. Lần này ngươi là chuẩn bị cùng tiểu Mỹ riêng phần mình tranh đoạt một cái sao? Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, đúng vậy. Hoặc là nói, ba cái cũng là của chúng ta. Ánh mắt Tiêu Hà ngưng tụ, ý của ngươi là, phổ thông hoàng giả vị trí chưa đủ chèo chống ngươi. Hắn cỡ nào thông minh, một chút liền ý thức được lời nói của Đường Tam bên trong ý tứ. Đường Tam cười một tiếng, nói, ngài biết quá nhiều. Ánh mắt Tiêu Hà trông toát ra mấy phần vẻ lo lắng, này ngươi là muốn lấy hạt dẻ trong lò lửa à? Ta chỉ là hy vọng. Ngươi suy nghĩ nhiều cho tiểu Mỹ, tuyệt đối không nên liều lĩnh. An toàn của các ngươi mới là vị thứ nhất, mà không phải thành tựu hoàng giả. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Làm một cái phụ thân. Ta không hy vọng nhìn thấy nữ nhi có bất kỳ nguy hiểm nào. Đường Tam cười, ngài yên tâm đi, ta sau ngài lại thêm coi trọng hơn điểm này. Không có chu đáo nắm chắc, ta là tuyệt sẽ không hành động. Cho nên... căn bản liền sẽ không tồn tại hai chữ mạo hiểm này. Vậy là tốt rồi. Bất quá cảm giác trên, ngươi tự hồ trở nên càng thêm nội liễm rồi. Xem ra lần này ra ngoài thu hoạch không ít. Tiêu Hà có chút tán thưởng nhìn xem Đường Tam. Hắn hiện tại mặc dù tu vi tăng lên, nhưng như cũ là hoàn toàn không cách nào cảm nhận được thực lực chân chính của Đường Tam. Nhạc phụ đại nhân, ta cũng không thể trở về không không một chuyến. Liền giúp ngài giải quyết chút vấn đề đi. Vừa nói, bàn tay Đường Tam nâng lên, trong nháy mắt đánh vào trên lồng ngực của Tiêu Hà. Tiêu Hà thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, trong chớp mắt, hắn cũng cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể phản phất cũng lâm vào một cái lò luyện. Sinh mệnh năng lượng cực lớn đến kinh khủng, trong nháy mắt xông vào thân thể của hắn, cũng xông vào đến trong tinh thần chi hải của hắn. Ở trong nháy mắt này, Tiêu Hà thậm chí có loại cảm giác tự như linh hồn của mình muốn xuất khiếu. Trong cơ thể huyết dịch trong nháy mắt liền sôi trào, Khổng Tước biến huyết mạch lạc ấn lại càng tách ra sáng chói ánh sáng màu bạc. Hai con ngươi đường tam đã biến thành sáng chói màu xanh, nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức từ trên người hắn bắn ra, trong nháy mắt liền kinh động đến Nguyệt Nha đảo trên các cường giả. Lão sư của hắn Trương Hạo Hiên, còn có nhóm đồng bọn của hắn, Độc Bạch, Trình Tử Tranh, Đại sư huynh Vũ Băng Kỷ mấy người cường giả của Cứu Thuật Học Viện toàn đều tới. Khi bọn hắn nhìn thấy người tới là Đường Tam, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong chớp mắt, thân thể của bọn hắn cũng đã toàn bộ bị cái kia nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh năng lượng bao phủ. Vũ Băng Kỷ cảm thụ rõ ràng nhất. Bởi vì thực lực của hắn đã đạt đến cửu giai đỉnh phong, với lại một mực dựa theo Đường Tam nói như vậy đang cố gắng áp chế tu vi của mình. Lúc trước Đường Tam liền đã từng đã nói với hắn, tại cửu giai thời điểm chỉ có thể là áp chế tự thân, tích lũy lực lượng. Để cho mình có càng nhiều tích lũy, sau đó tại đột phá thành vương người thời điểm, mới có thể hậu tích bạc phát, làm cho tương lai mình tranh thủ đến càng nhiều tiềm năng. Lúc trước mới có băng phong vương tọa đối với huyết mạch kích thích về sau, huyết mạch của hắn cấp độ mới có tăng lên không nhỏ. Một mực đang khổ khổ áp chế cảnh giới. Nhưng giờ này khắc này, dưới sự kích thích trên người Đường Tam phóng thích ra sinh mệnh năng lượng khổng lồ, hắn áp chế rốt cuộc khống chế không nổi. Thân trong nháy mắt liền bắn ra mảnh liệt băng lam sắc quang mang. Mơ hồ ở giữa, bầu trời trong nháy mắt liền trở nên âm tối xuống. Đường Tam mỉm cười, hướng trên đỉnh đầu, lóe ra thất thải sắc quang mang màu trắng đồng tử dựng thẳng nổi lên. Một đạo sáng chói ánh sáng trắng bỗng nhiên chiếu rọi tại trên người Độc Bạch. Ngay sau đó, lại là một đạo kim sắc quang mang từ trong cơ thể hắn xông ra, bao phủ tại trên người Trình Tử Tranh. Cuối cùng, một tòa bảo tháp nổi lên. Hư ảo vặn vẹo quang ảnh bao phủ lên Cố Lý. Bọn hắn từng cái ngay lúc này cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có sôi trào, chính mình yêu thần biến, thiên tinh biến trong nháy mắt cũng bốc cháy lên như vậy. Thời điểm không ta đợi, không có thời gian để cho các ngươi chậm rãi tu luyện. Hy vọng ta làm như vậy không phải đốt cháy giai đoạn. Sau ngày hôm nay, các ngươi cần cố gắng tu luyện nhiều hơn, củng cố cảnh giới chính mình tăng lên. Thanh âm Đường Tam tại mỗi người bọn họ bên tai quanh quẩn, nhưng ở thời điểm này, vô luận là Vũ Băng Kỷ, Cố Lý, Trình Tử Tranh hay là Độc Bạch, đều đã lâm vào trạng thái không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể là đem hắn câu nói kia khắc ở trong trí nhớ của chính mình. Huyết mạch của bọn hắn cũng đang nhanh chóng bốc lên, Vũ Băng Kỷ trực tiếp liền tiến vào cần thời điểm độ kiếp, mà đổi thành bên ngoài ba vị đồng bạn cũng là tu vi tăng cường nhanh chóng, hướng Vũ Băng Kỷ cảnh giới dựa sát vào. Trên bầu trời cũng biến thành càng ngày càng âm u, hai con ngươi của Đường Tam dần dần biến thành màu vàng kim, tại trước người hắn Tiêu Hà cũng đồng dạng gặp phải cùng Vũ Băng Kỷ giống nhau như đúc tình huống. Tại kinh khủng kia đến cực điểm sinh mệnh năng lượng thấm vào phía dưới, Tiêu Hà Khổng Tước biến không ngừng thiêu đốt, sôi trào, thuần hóa. Thậm chí ngay cả đoạt xá thời điểm thần thức cùng cổ thân thể này bài xích vấn đề, đều đang cái kia khổng lồ sinh mệnh lực thấm vào phía dưới đang yếu bớt. Để cho thần trí của hắn cùng thân thể dung hợp càng thêm hoàn mỹ, thần thức lúc trước một mực là bị phong ấn lấy, bởi vì sợ tinh thần chi hải không cách nào gánh chịu, mà giờ này khắc này, tinh thần chi hải của Tiêu Hà đã bắt đầu hướng thần thức chi hải lột xác. Trương Hạo Hiên cũng đồng dạng cảm thụ được cái kia đến từ trên người Đường Tam khổng lồ sinh mệnh năng lượng quẩn dưỡng. Mặc dù hắn không cách nào đột phá cảnh giới, nhưng ở cái kia sinh mệnh năng lượng thẩm thấu vào. Tự thân yêu thần biến đang nhanh chóng bị thuần hóa, đây là huyết mạch bản thân tăng lên, vì hắn tiềm năng tăng lên, cùng lúc cũng tăng lên tu vi của hắn. Đường Tam hiện tại đến tột cùng đạt đến cấp độ như thế nào? Là người duy nhất trong này còn có năng lực suy nghĩ, Trương Hạo Hiên lúc này nội tâm chấn động quả thực là tột đỉnh. Đường Tam hiện tại tương đương với tại lấy sức một mình đem 5 cá nhân thực lực tăng lên tới thập giai vương giả cấp độ. Mà càng làm cho Trương Hạo Hiên rung động là chung quanh Nguyệt Nha đảo, vô số nhạc điểm sáng màu xanh lam hướng không trung bốc lên. Bầu trời cũng sớm đã là mây đen dày đặc, thế nhưng, cái lôi kiếp kia vốn nên ngay đầu tiên liền hạ xuống, lại thật lâu không có rơi xuống, giống như là bị chuyện gì đồ vật chặn lại. hắn đã đến trình độ ngay cả thiên kiếp cũng có thể khống chế sao, Trương Hạo Hiên rung động nghĩ đến. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Đường Tam đây chính là về tới Nguyệt Nha đảo, ở chỗ này, hắn gần như có tín ngưỡng chi lực sử dụng vô cùng vô tận. Nương tựa theo thần chỉ chi vị, hắn tại đơn thuần cấp độ phương diện. Căn bản không có bất luận cái gì tồn tại có thể so sánh. Mượn nhờ tín ngưỡng chi lực che đậy thiên cơ, để cho thiên kiếp tìm không thấy mục tiêu, chính là đơn giản như vậy. Nhạc phụ đại nhân, ngài bắt đầu trước đi. Đường Tam khoát tay, đem Tiêu Hà đẩy đi ra. Tiêu Hà lúc này cũng đã tỉnh táo lại, toàn thân ngân quang vần quanh, phía sau, tản ra rực rỡ quang huy màu bạc khổng tước quang ảnh cũng theo đó nổi lên. Trên bầu trời tín ngưỡng chi lực vỡ ra một đạo, theo chi nhất đạo to lớn lôi đình từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Tiêu Hà mà đi. Trong mắt Tiêu Hà ngân quang lấp lóe, hai tay hư dẫn. Lập tức, lôi đình bị lệch, chỉ là khía cạnh từ trước người hắn lướt qua, chính là khổng tước yêu tộc trấn tộc thần kỹ, đấu chuyển tinh di. Chương 933, tập thể độ kiếp. Mặc dù hắn tu vi hiện tại không thể cùng trước kia thân là khổng tước đại yêu vương thời điểm so sánh, nhưng muốn nói kinh nghiệm, cùng đối với khổng tước biến sử dụng, đó vẫn còn là hắn trước kia. Trước kia hắn liền đã từng độ kiếp qua, cho nên, đối với độ kiếp cũng không xa là gì. Lúc này thi triển nảy sinh đấu chuyển tinh di, cái kia thậm chí có thể nói là bình tĩnh thông dong. Toàn thân mặc dù đều bị lôi quang bao phủ, thậm chí để cho thần thức chi hải của hắn kịch liệt chấn động, thần thức bất ổn. Nhưng ánh mắt của Tiêu Hà Thủy Chung là kiên định. Hắn biết rõ, đối với mình mà nói, độ kiếp cũng không phải một chuyện dễ dàng, nguyên nhân trọng yếu nhất ngay tại ở hắn thân thể này có thể nói là đoạt xá mà đến. Thân thể cùng thần thức cũng không phải hoàn toàn phù hợp. Cho nên, cho tới nay hắn thậm chí cũng không có nghĩ qua độ kiếp chuyện này, chuẩn bị thời gian dài áp chế tu vi. Lại không nghĩ rằng, hôm nay Đường Tam trở về, trực tiếp giúp hắn giải quyết vấn đề này. Nương tựa theo siêu cấp độ cao sinh mệnh năng lượng khổng lồ, cưỡng ép để cho thần trí của hắn cùng tinh thần chi hải phù hợp, đồng thời đã đản sinh ra thần thức chi hải. Rung chuyển là tất nhiên, nhưng ở thời điểm này, Tiêu Hà lại là trước nay chưa từng có lòng tin 10 phần. Tự thân khổng tước biến huyết mạch chi lực tại dưới sự khống chế của hắn thể hiện ra tinh diệu nhất một mặt. Cứ như vậy từng đạo ngăn cản lôi kiếp lại đồng thời để cho thân thể của mình thu hoạch được lấy lôi kiếp thấm vào. Thân thể của hắn cũng ở từng đạo lôi kiếp oanh kích hạ không ngừng bị rèn luyện. Thần thức chi hải từ từ vững chắc xuống. Thần thức của Đường Tam vẫn luôn bao phủ ở trên người hắn, chú ý Tiêu Hà thần thức biến hóa. Khi cảm giác được cái kia cấp 11 cấp độ thần thức tại thần thức chi hải bên trong vững chắc xuống. Tự thân ánh sáng màu bạc trở nên càng ngày càng sáng chói mắt thời điểm. Hắn yên tâm. Tiêu Hà độ kiếp đã không thành vấn đề. Với lại, một khi độ kiếp hoàn thành, một lần nữa ngưng tụ thần thức chi hải hắn, chỉ ít tại tinh thần lực cấp độ này trên, tuyệt đối là muốn viễn siêu phổ thông yêu vương cấp độ tồn tại. Khổng tước biến là quan trọng nhất chính là đối với không gian cảm ngộ cùng thần thức khống chế. Hai điểm này Tiêu Hà đều không thiếu khuyết, có thể suy ra, sau khi độ kiếp hắn, chỉ sợ không bao lâu liền có thể khôi phục lại đã từng cấp 11 cấp độ. Khổng tước đại yêu vương cũng đem chân chính trở về. Đại sư huynh, chuẩn bị kỹ càng. Đường Tam đưa tay dẫn dắt, đem vũ băng kỹ dẫn dắt đến giữa không trung. Ngay sau đó là lôi đình vẫy xuống, trực tiếp đánh vào trên người vũ băng kỹ. Tầng băng vỡ vụn, thân thể vũ băng kỹ chìm xuống. Nhưng từng tầng băng cứng, nhìn như cũ không ngừng từ trên người hắn tuôn ra, không ngừng áp súc, biến hóa, hóa thành các loại hàng băng đến ngăn cản lôi kiếp công kích. Đối với vũ băng kỹ, Đường Tam không có bất kỳ trợ giúp gì, cũng không có vì hắn khống chế lôi kiếp hạ xuống sức chống đỡ. Hậu tích bạc phát đại sư huynh, vốn là hẳn là gánh chịu toàn bộ lôi kiếp không thể. Như vậy tẩy lễ đối với hắn mới có thể sinh ra trợ giúp lớn nhất. Ba người Trình Tử Tranh, Cố Lý, Độc Bạch, Đường Tam không để cho bọn hắn ngay đầu tiên độ kiếp, bọn hắn nguyên bản tu vi mặc dù cũng không yếu, nhưng trên thực tế đều chưa đến trình độ có thể độ kiếp. Đường Tam bây giờ là phân biệt sử dụng lực lượng của mình đến vì tăng phúc bọn hắn, để cho huyết mạch lạc ấn của bọn họ nhanh chóng tiến hóa. Năm đó, Đường Tam khi còn yếu ớt, phân biệt từ trên người bọn họ hấp thu huyết mạch chi lực, từ đó có kim bằng biến, thì quang biến cùng thiên hồ biến tam đại huyết mạch lạc ấn. Giờ này khắc này, chính là đem năm đó bởi vì trả về quả. Bằng Long biến đã bị Đường Tam tăng lên tới cấp 1 huyết mạch, lúc này trái lại ảnh hưởng Kim Bằng biến, huyết mạch cường đại khí tức cũng theo đó để cho trình tử tranh huyết mạch đang không ngừng sôi trào. Đường Tam lấy sinh mệnh năng lượng của Lam Kim thụ tộc số lượng làm cơ sở, kích thích trình tử tranh Kim Bằng biến thăng hoa, mà tại nơi này thăng hoa trong quá trình, lại đem chính mình huyết mạch lạc ấn của Bằng Long biến rót đi vào. Cái này nói đến đơn giản, nhưng đổi thành một vị hoàng giả ở chỗ này cũng là không thể nào làm được sự tình. Đầu tiên liền không có cái kia cấp độ cao sinh mệnh năng lượng làm chất keo dính cùng tiếp tế. Trình tử tranh rõ ràng cảm thụ được lực lượng của mình đang biến hóa, tại tiến hóa, Kim Bằng biến đang trở nên càng ngày càng cường đại, mà nàng tự thân tinh thần lực cũng ở cái kia phần nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh năng lượng thấm vào phía dưới nhanh chóng tăng lên, chất biến. Hướng phía thần thức phương tiến về phía trước. Cố Lý cảm giác liền càng thêm trực tiếp, hắn chỉ cảm thấy vô số thời không huyền bí ở trước mặt mình mở ra, Đường Tam mang cho hắn tăng lên cũng là nhất là nhanh chóng. Nương tựa theo thì không chi tháp, rất nhiều thời không áo nghĩa, không ngừng rót vào cho Cố Lý, làm thì quan biến lạc ấn của hắn nhanh chóng tăng lên, trực tiếp liền thoát ly nguyên bản bản thân thì quan ngạc cấp độ, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Tại đầy đủ sinh mệnh năng lượng duy trì dưới, phần này tăng lên để cho Cố Lý đối với thời gian cảm thụ càng ngày càng rõ ràng. Đường Tam làm cho hắn không có thêm nhập không gian biến hóa, cái kia với hắn mà nói phụ tải sẽ bị quá lớn, ngược lại dễ đưa đến phản hiệu quả. Về phần độc bạch, Đường Tam tại làm một chuyện rất đơn giản. Thuần hóa hắn thiên hồ biến, tăng lên hắn thiên hồ biến, lại đem càng nhiều khí vận thông qua các hung lưỡng cực lĩnh vực trực tiếp rót vào trong cơ thể độc bạch. Để cho hắn bị tức vận chiếu cố, tự thân chỉ tại không ngừng bốc lên, phía sau hiện ra thiên hồ hư ảnh đã bắt đầu tại mọc ra cái đuôi thứ bảy. Nửa giờ sau, Trình Tử Tranh cũng bắt đầu độ kiếp. Sau một tiếng, Cố Lý bắt đầu độ kiếp. Mà lúc này đây, Tiêu Hà đã độ kiếp hoàn thành, mặc dù toàn thân bị lôi đình đánh cho cháy đen, nhưng hắn một đôi mắt lại trở nên cực kỳ sáng tỏ. Chính là bởi vì đã từng mất đi, một lần nữa thu hoạch được về sau. Cái kia phần vui vẻ cảm giác mới sẽ gấp bội tăng cường. Mặc dù cách hắn đã từng đỉnh phong thời điểm tu vi còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng ít ra cũng đã trở lại vương giả à. Phần cảm giác này thật là quá mỹ diệu. Vũ Băng Kỷ khi độ kiếp ở giữa so với hắn muốn ngắn một chút, dù sao, tại huyết mạch cấp độ trên, Vũ Băng Kỷ vẫn là muốn yếu một chút. Đi qua hậu tích bạc phát, lại có lấy lần này Đường Tam sinh mệnh trí lực trót vào, hắn độ kiếp càng lộ ra nước chảy thành sông. Hoàn thành sau khi độ kiếp, một lần nữa trở lại mặt đất khoanh chân minh tưởng. Độc bạch thiên hồ ở sau lưng quang ảnh thất vĩ rốt cuộc mọc ra không sai biệt lắm. Tiếp xuống cũng liền nên thời điểm hắn độ kiếp. So với hắn mấy người hắn độ kiếp là khó khăn nhất. Thiên hồ tộc độ kiếp vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tại thời điểm độ kiếp, không giống chủng tộc khác như thế bằng vào thực lực bản thân ngạnh kháng, chính diện ngăn cản. Thiên hồ tộc tại thời điểm độ kiếp, cần dựa vào vận khí. Đúng vậy, chính là loại vận khí kia, để cho lôi kiếp không sẽ trực tiếp bổ tại trên người mình. Chân chính độ kiếp chính là vận khí mà không phải bản thể. Một khi vận khí chưa đủ, bản thể bị đánh một chút, có thể nghĩ. Lấy sức chống đỡ thân thể của thiên hồ tộc cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, một chút cũng không chịu nổi loại kia. Độc bạch bởi vì tự thân tích lũy chưa đủ, khí vận nhất định là không đủ à. Cho nên, hắn tại thời điểm độ kiếp liền lộ ra mạo hiểm vạn phần. Cái kia từng đạo không ngừng từ bên cạnh xẹt qua lôi kiếp, dọa đến hắn oa oa gọi bậy. Cái kia từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn quả thực để cho người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đường Tam lại là ở một bên mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên một màn này, cũng đang không ngừng vì hắn phụ trợ nắm khí vận trong tay. Khi độc bạch tự thân khí vận đầy đủ đến đối mặt, hắn liền không xuất thủ. Khi độc bạch khí vận chưa đủ muốn bị lôi đình bổ trúng thời điểm, hắn hay dùng các hung lưỡng cực lĩnh vực vì hắn tăng lên một chút khí vận. Dù sao luôn luôn hiểm lại càng hiểm để cho hắn có thể né qua lôi đình, nhưng lại để cho hắn tận khả năng tiếp nhận lôi đình tẩy lễ. Để cho thần trí của hắn đang ngưng tụ trong quá trình trở nên càng ngày càng thuần túy. Đợi đến độc bạch cái cuối cùng độ kiếp hoàn tất thời điểm, những người khác ngồi dưới đất minh tưởng, mặc dù ngoại hình cũng đều không thế nào đẹp mắt. Đại đa số là bị lôi đình đánh cho cháy đen. Nhưng độc bạch lại là miệng sùi bọt mép, cũng không biết là bị đánh hay là bị dọa đến. Trên bầu trời, lôi kiếp chi mây dần dần tán đi, hết thảy cũng khôi phục bình thường. nơi xa quan sát tất cả những thứ này hải tộc cũng theo đó tán đi. Trương Hạo Hiên đi tới bên cạnh Đường Tam, nhìn xem vẫn như cũ thần thái sáng láng hắn, đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này tương đương với lấy sức một mình cùng lúc trợ giúp 5 người độ kiếp. Mặc dù lúc trước thời điểm hắn độ kiếp cũng là được sự giúp đỡ của Đường Tam hoàn thành. Nhưng không hề nghi ngờ, Đường Tam như bây giờ đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Là chân chính trưởng thành. Chương 934, Nguyên Tố Hải. Lão sư. Đường Tam mặt mỉm cười hướng hắn hành lễ. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, ta không xứng. Cái danh xưng lão sư này của ta, là thật không dạy qua ngươi cái gì. Ngược lại là từ trên người ngươi lấy được càng nhiều. Đường Tam cười nói, không thể nói như vậy, một ngày vi sư chung thân vi phụ, ngài mãi mãi cũng là sư phụ của ta. Bọn hắn 5 cái cũng xem như độ kiếp hoàn thành. Tiếp xuống cần tích lũy. Nhất là tranh tử sư tỷ, Độc Bạch cùng Cố Lý. Bọn hắn nguyên bản tu vi chưa đủ, là bị ta cưỡng ép tăng lên. Tiếp xuống một đoạn thời gian này, chúng ta bên cạnh sẽ không có vấn đề gì. Thiên Vũ Đế Quốc cùng Nhật Thần Đế Quốc chủ yếu tinh lực cũng sẽ đặt ở 3 vị trí tranh đoạt hoàng giả kia. Chú ý thời điểm này, đây cũng là thời cơ tốt nhất chúng ta phát triển. Lão sư, tiếp xuống ta cũng cần ngài làm một chuyện. Ngươi nói. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói. Đường Tam nói, ta sẽ lưu lại một ít gì đó, xin ngài mang theo tất cả nhân loại chúng ta di dân qua hải ngoại, tiến hành thử nghiệm. Sau đó đem thử nghiệm thành công cùng không thành công chia 2 bộ phận. Tương lai bọn hắn sẽ có phương hướng phát triển khác biệt. Đã tu luyện yêu thần biến cũng không cần thử, tiếp tục tu luyện cùng tăng lên huyết mạch yêu thần biến của bọn họ. Tốt, Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Đường Tam nói, chúng ta đi bờ biển trước. Vừa nói, hắn cùng với Trương Hạo Hiên phóng người lên, đi tới bãi cát. Lúc này, ven biển có rất nhiều hải tộc tụ tập. Bọn chúng hiển nhiên là cảm nhận được khí tức của Đường Tam, cho nên cũng tụ tập tới. Trong hắn không thiếu vương giả cấp độ tồn tại. Đường Tam thần thức phát ra, để cho tự thân sinh mệnh khí tức hướng ra phía ngoài nở rộ, trên mặt biển, lập tức vang lên liên tiếp tiếng hoan hô. Đường Tam để cho Trương Hạo Hiên ở trên bờ cát chờ đợi, chính mình đạp không mà lên, đi tới trên mặt biển. Lấy thần thức ba động để cho hải tộc tản ra, trống đi một mảnh mặt biển. Sau đó trên đỉnh đầu Đường Tam, màu trắng đồng tử dựng thẳng lần nữa nổi lên. Ánh sáng 7 màu lượn lờ, màu trắng đồng tử dựng thẳng tản ra vầng sáng kỳ dị. Tay phải Đường Tam hướng phía dưới mặt biển một chỉ. Lập tức, trong không khí hỏa nguyên tố bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ đến. Mắt trần có thể thấy điểm sáng màu đỏ, nhanh chóng tại bọt biển phía trên ngưng tụ, rất nhanh liền đem một mảnh nước biển phủ lên trở thành màu đỏ. Nhưng kỳ dị là, cũng không có hơi nước bốc hơi. Nương tựa theo tự thân thần thức cường đại. Tăng thêm linh tê thiên nhãn tiến hóa. Đường Tam trên thực tế là xua tán đi cái bộ phận nước biển kia, mà đem thuần túy hỏa nguyên tố ngưng kết thành nước biển dáng vẻ, ngưng tụ ở nơi đó. Trong đầu nhớ lại chính là hỏa lê tộc cái phiến trạng thái kia của nham tương xích hải. Ngưng tụ hỏa nguyên tố trở nên càng ngày càng khổng lồ, nồng đậm nguyên tố ba động trong không khí chảy xuôi, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kỳ dị. Rất nhanh, một mảnh đường kính ước chừng tầm chừng 50 thước màu đỏ nước biển liền đã ngưng tụ thành hình, tại thần thức của Đường Tam cùng tín ngưỡng chi lực kết hợp phía dưới. Cùng nước biển chung quanh phân biệt rõ ràng. Hoàn thành cái này mảnh thứ nhất nguyên tố hải chế tác. Đường Tam không có dừng lại, tiếp xuống lại bắt đầu dẫn động loại thứ hai nguyên tố. Thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, còn có biến dị mà đến lôi nguyên tố, băng nguyên tố, kim nguyên tố. Hết thảy 10 loại nguyên tố đều bị hắn ngưng tụ trở thành mảnh nhỏ nguyên tố hải, ở ven biển Nguyệt Nha đảo nơi này, tạo thành một mảnh cảnh tượng đặc biệt. Làm xong tất cả những thứ này, Đường Tam là thật có vẻ hơi mệt mỏi. Hắn không chỉ là nương tựa theo linh tê thiên nhãn ở bên trong vô tận Lam Hải tạm thời hình thành những nguyên tố hải này. Cùng lúc, hắn cũng nương tựa theo tự thân tu vi, tại đáy biển minh khắc pháp trận, lấy thần trí của mình lạc ấn làm cơ sở, để cho những pháp trận này có thể trong tương lai trong một thời gian ngắn tiếp tục vận chuyển, từ đó duy trì cái này 10 mảnh nguyên tố hải tồn tại. Một lần nữa trở lại bên bờ, Trương Hạo Hiên phát hiện, ánh mắt của Đường Tam cũng trở nên hơi phai mờ đi. Đường Tam, này ngươi là? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam một bên hấp thu từ vô tận Lam Hải truyền đến tín ngưỡng chi lực khôi phục thần trí của mình tiêu hao, một bên nói với Trương Hạo Hiên, lão sư, cái này 10 mảnh nguyên tố trong biển ngưng tụ cũng là thuần túy nguyên tố lực lượng. Tiếp xuống liền cần ngài mang theo tộc nhân của chúng ta cũng đến bên này tiến hành thử nghiệm. Đang đến gần nguyên tố hải thời điểm, mỗi người đều sẽ có phản ứng, bất kỳ chủng tộc nào đều như thế. Thân hòa độ càng cao, trên người tán phát ra đồng loại hào quang cũng sẽ càng mạnh. Đối với nguyên tố không có thân hòa độ, liền sẽ không có quang mang xuất hiện. Ngài đem tộc nhân không có ánh sáng xuất hiện, cùng hào quang rất nhạt phân ở một bên, mà đối khác biệt nguyên tố có thân hòa độ cảm ứng phân tại một bên khác. Có thân hòa độ cảm ứng bộ phận này là dựa theo bất đồng nguyên tố thuộc tính đến tiến hành phân chia. Từ đó để cho chúng ta biết bọn chúng là thân thiện với thuộc tính nguyên tố gì. Bên trong ánh mắt Trương Hạo Hiên toát ra vẻ chấn động, ngươi tìm tới nhân loại chúng ta có thể phương pháp tu luyện rồi. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, có thể thử một chút. Nguyên tố chính là hình thức năng lượng tinh khiết nhất giữa thiên địa, tại trong vũ trụ cũng đều là tồn tại. Cái này 10 loại nguyên tố là ta hiện tại có thể nghĩ tới, tương lai sẽ còn tăng thêm càng nhiều. Chỉ cần thông qua thí nghiệm, chúng ta liền có thể biết, có những ai nguyên tố là nhân loại chúng ta có được độ thân hòa, thân cận nguyên tố độ càng mạnh. Cứ như vậy, nếu như bọn hắn có thể đem phần này thân hòa độ thức tỉnh, như vậy, tương lai liền có khả năng khống chế loại nguyên tố này, từ đó thông qua tu luyện phần này lực khống chế đến tăng cường tự thân, trở thành năng lực giả. Đây là một trong những phương thức ta vạch ra. Mặt khác, những tộc nhân không có đối với nguyên tố sinh ra độ thân hòa, cũng không cần lo lắng, vì bọn họ, ta còn có một loại phương thức tu luyện khác. Hai loại, lại thêm nguyên bản yêu thần biến, thiên tinh biến. Nhân loại chúng ta hẳn là có thể có được cơ sở của riêng mình rồi. Nghe hắn, Trương Hạo Hiên vành mắt dần dần đỏ lên. Vì nhân tộc chúng ta, ngươi thật là nhọc lòng à, vất vả cho ngươi. Đường Tam mỉm cười, nói, lão sư, cái này không phải chúng ta phải làm sao? Có câu ngạn ngữ gọi là đạt thì kim tể thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình. Năng lực cũng là trách nhiệm. Trương Hạo Hiên lẩm bẩm lặp lại một lần câu nói này, mặc dù hắn cũng không nhớ rõ lúc nào từng có ngạn ngữ như vậy, nhưng câu nói này trong lại phản phất ẩn chứa đạo lý rất sâu sắc. Ta mau chóng tổ chức tất cả mọi người đến tiến hành thử nghiệm. Ngươi còn muốn đi sao? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, liền làm phiền ngài vì Tiêu Hà thủ tướng còn có đại sư huynh hộ pháp cho bọn họ rồi. Ta liền không chờ bọn họ minh tưởng kết thúc. Ta còn muốn ly khai, có chuyện phải xử lý. Tốt, vậy ngươi liền đi mau lên. Chờ thời điểm lần sau ngươi trở về, ngươi lời nhắn nhủ sự tình khẳng định đã hoàn thành. Trương Hạo Hiên nói ra. Đường Tam mỉm cười nói, khi đó thì có thể làm cho bọn hắn bắt đầu thử nghiệm thức tỉnh, nhìn xem phương pháp này của ta có thể thành công hay không. Nhất là bọn trẻ tuổi còn nhỏ, lại thêm muốn tiến hành thử nghiệm, 6 tuổi về sau đều có thể tiến hành. Trong người thân hòa độ cao, có thể cho bọn hắn thường xuyên đến nguyên tố hải bên này cảm thụ nguyên tố khí tức. Nhìn xem phải chăng có thể sinh ra biến hóa gì. Nguyên tố trong biển năng lượng nguyên tố bị thần trí của ta khống chế phi thường ôn hòa, liền xem như tiếp xúc cũng sẽ không có vấn đề gì. Được. Ta sẽ an bài tốt. Bên trong ánh mắt Trương Hạo Hiên tràn đầy phấn khởi, hắn ở tổ chức cứu thuộc nhiều năm, nhất minh bạch nhân loại thiếu hụt là cái gì. Thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết mạch chi lực cùng dung hợp linh tê thiên nhãn về sau, để cho Đường Tam đã có được không chỉ là siêu cấp huyết mạch, cùng lúc cũng là để cho hắn tìm được con đường nguyên tố này. Hiện tại còn không rõ ràng lắm phải chăng có thể thật sự thành công. Nhưng ít ra hẳn là có cơ hội. Đường Tam thông qua linh tê thiên nhãn, cảm thụ mình và các loại nguyên tố ở giữa thân thiện. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên là đối với tất cả nguyên tố đều có thể khống chế. Nhưng thân thiện thời điểm đã có chỗ khác biệt. Trong đó, hỏa thuộc tính tương đối mà nói liền độ thân hòa rất cao, bởi vì hắn có huyết mạch lạc ấn bất tử hỏa phượng nguyên nhân, tự thân khí tức có phương diện này lực lượng, không gian thuộc tính cũng không cần nói. Nhưng cũng có chút nguyên tố thuộc tính thân hòa độ sẽ bị thấp một chút. Chương 935, Lam Kim thụ tộc tích xúc. Như thế nào khống chế nguyên tố? Cái kia liền cần thức tỉnh đối với nguyên tố cảm ứng. Độ thân hòa mạnh, phải chăng có thể tự nhiên thức tỉnh? Đây là một trong những nguyên nhân Đường Tam để cho Trương Hạo Hiên tiến hành thử nghiệm. Nếu như tự nhiên không thể thức tỉnh, sau này dùng phương thức gì đến kích thích thức tỉnh? Đường Tam hiện tại đương nhiên có thể dùng thần thức tăng thêm sinh mệnh năng lượng của Lam Kim thụ tộc số lượng tới làm đến điểm này, nhưng là, hắn không có khả năng một mực lưu ở trên Pháp Lam Tinh, tương lai sau khi hắn rời đi thì làm sao bây giờ? Nhất định phải tìm tới một bộ phương thức hữu hiệu đi. Làm cho nhân loại có thể ổn định nắm giữ một cái hàng loạt năng lực, mới là thật hoàn thiện một đầu con đường tu luyện. Đường Tam đầu tiên là truyền tống về Gia Lý Thành, lại thông qua Gia Lý Thành trở lại Hoàng Kim Sơn Cốc, nhìn một chút Trận Miểu Lâm. Trạng thái của Trận Miểu Lâm còn tốt, mặc dù vẫn như cũ có chút ngơ ngơ ngác ngác, nhưng ít ra trạng thái tinh thần cùng trạng thái thân thể cũng khôi phục không ít, có cường giả của sư hổ tộc thủ hộ, cũng không cần lo lắng hắn có nguy hiểm gì. Có lẽ là bởi vì Cận Miểu Lâm là trực hệ huyết mạch của vị thụ tổ Lam Kim thụ tộc này. Bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc, Hoàng Kim thụ tản ra sinh mệnh năng lượng rõ ràng mạnh lên, với lại sinh trưởng tốc độ cũng đang tăng nhanh. Thông qua bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc truyền tống trận, Đường Tam lúc này mới quay trở về tổ đình Bạch Hổ khách sạn. Mà lần này, Bạch Hổ đại yêu hoàng thậm chí đều không có ở chỗ này chờ hắn. Không có trực tiếp trở về tổ đình nghị hội, mà là ở trong gian phòng tu luyện Bạch Hổ khách sạn tầng cao nhất tu luyện trong chốc lát, bằng vào nơi này tử tinh thạch đến khôi phục thần trí của mình về sau, Đường Tam lúc này mới lặng lẽ ly khai, một lần nữa trở lại bên ngoài. Lúc này đã là buổi sáng ngày hôm sau. Mặc dù là buổi sáng, nhưng tổ đình trên đường phố dòng người như cũ là nối liền không dứt. Đi trên đường, Đường Tam nhiều lần nghe được có yêu tinh nhất lên không lâu sau đó muốn triệu khai siêu cấp đấu giá hội. Dựa theo bọn hắn nói, xuất hiện tại đấu giá hội riêng là một cái tham dự danh ngạch đều bị lẫn lộn trở thành giá trên trời. Xem ra, lần này tổ đình là muốn nhân cơ hội này kiếm một khoản lớn. Phía sau màn thao túng dĩ nhiên chính là có hoàng giả ủng hộ mấy đại thương gia, linh tê lộc yêu nhất mạch tại thương đội phương diện mặc dù rất mạnh. Nhưng muốn nói tổ đình bên này đại thương hội, vậy bọn hắn liền còn kém xa. Cũng không biết Mỹ công tử bọn hắn lúc nào có thể tới. Chính mình hẳn là về sớm một chút tốt, nói như vậy cũng có thể mang theo nàng cùng một chỗ truyền tống đến bên này. Mặc dù Mỹ công tử cũng có thể tiến hành truyền tống cự ly dài, nhưng tiêu hao quá lớn, với lại, cự ly càng xa nàng hẳn là cũng không được. Nàng bây giờ, làm luận võ chọn rễ cớ, lại càng trước mắt bao người. Trước khi Đường Tam rời đi Bạch Hổ khách sạn, còn để lại một cái tờ giấy, bởi vì Mỹ công tử nếu như đi tới tổ đình, khẳng định vẫn là sẽ ở tại Bạch Hổ khách sạn. Khoảng cách tới gần, liền có thể thông qua máy truyền tin tiến hành liên hệ. Mặc dù sẽ có nguy hiểm bị trong tổ đình hoàng giả phát hiện, nhưng phát hiện cũng nhiều nhất chính là phát hiện liên lạc tín hiệu, nhưng cụ thể là cái gì nội dung sẽ không bị phát hiện. Mà chỉ cần một lần thông tri, để cho Đường Tam biết Mỹ công tử đi tới tổ đình như vậy đủ rồi. Tự nhiên là sẽ không ở bên trong nghị hội bộ cùng nàng liên lạc. Tại bên trong tổ đình lượn quanh vài vòng, Đường Tam lúc này mới trở lại trong nghị hội. Khi hắn trở lại gian phòng của mình, lại không nghĩ rằng đại trưởng lão đã tại chỗ này chờ đợi rồi. Đại trưởng lão cùng Trận Miểu Sâm ngay tại ngoài cửa phòng của Đường Tam, khoanh chân minh tưởng. Tỉnh. Đường Tam lấy thần thức xúc động bọn chúng. Bọn chúng lúc này mới hồi tỉnh lại. Ca, này ngươi trở về hơi muộn a. A, không, hiện tại hẳn là buổi sáng đi. Trận Miểu Sâm miết miệng nói ra. Ta ở bên ngoài nhiều đi lòng vòng. Vào nói đi. Đường Tam mở ra cửa phòng, đưa chúng nó đưa đến trong phòng của mình. Các ngươi không cần ở chỗ này chờ ta à. Ta sau khi trở về tự nhiên sẽ liên hệ các ngươi. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Đại trưởng lão cười nói, ngài nói sự tình chúng ta tự nhiên muốn trước tiên thực hiện. Ngài là chuẩn bị tham gia đấu giá hội sao? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, tổng mau mau đến xem, liền xem như không mua đồ, cũng phải biết có cái gì bán đi ra, biết người biết ta dự thi mới tốt. Đại trưởng lão hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên, tộc trưởng cân nhắc quả nhiên chu toàn. Bất quá, ngài yên tâm, Lam Kim thụ tộc chúng ta vẫn có một ít nội tình. Vừa nói, hắn đem một cái màu xanh dạng tinh thể chiếc nhẫn đưa cho Đường Tam. Đường Tam tiếp nhận chiếc nhẫn. Lập tức liền cảm nhận được phía trên không gian ba động, điều này hiển nhiên là một chiếc nhẫn trữ vật. Người nhìn xem. Trên mặt đại trưởng lão toát ra nụ cười mấy phần thần bí. Đường Tam đem chiếc nhẫn mang tại trên ngón tay của chính mình. Bởi vì chiếc nhẫn có chút lớn, cho nên, hắn là trực tiếp mang tại tay trái ngón cái trên. Thần thức dẫn động, cảm thụ được chiếc nhẫn kia bên trong tồn tại. Hắn cái này thần thức quét qua, sau một khắc, lấy Đường Tam tâm tính ổn định cũng không khỏi được khiếp sợ con ngươi co vào, con mắt trợn to. Theo bản năng hắn liền nhìn về phía đại trưởng lão, đại trưởng lão có chút hổ thẹn nói, tiểu sâm là không biết tình huống trong tộc chúng ta. Lúc trước nàng quá thích chơi ồn ào. Trong tộc đại sự cũng do trưởng lão hội đến trưởng quản. Lần này ngài đến báo cáo công tác, chúng ta cũng không biết sẽ không gặp phải việc khó gì, liền đem chúng ta trong tộc vốn liếng cũng mang ra ngoài. Lam Kim thụ tộc chúng ta dù sao cũng là truyền thừa của thụ tổ. Chính là một trong chủng tộc cổ xưa nhất, một chút vốn liếng chúng ta vẫn phải có. Đường Tam nhịn không được hỏi, cái này là bao nhiêu? Hắn vừa mới thần thức dò vào trong giới chỉ, cảm nhận được là một mảnh đại dương màu tím, không sai, chính là hải dương. Chiếc nhẫn kia không gian tuyệt đối là lớn nhất mà Đường Tam đã thấy. Không thể dùng bao nhiêu mét vuông để hình dung. Đường Tam cảm thấy, bên trong liền xem như chứa hạ một tòa núi nhỏ hẳn là cũng không có vấn đề gì. Mà tại trong giới chỉ, có rất nhiều tử tinh tệ. Không sai, chính là cao cấp nhất tử tinh tệ, mỗi một cái đều là hoàn chỉnh hình thái tồn tại. Tử tinh tệ trân quý Đường Tam là phi thường rõ ràng. Hắn gặp qua đại quy mô nhất tử tinh tệ, đó chính là tại Bạch Hổ khách sạn trong phòng tu luyện rồi. Lúc ấy hắn còn muốn, Bạch Hổ đại yêu hoàng thật là quá xa xỉ. Mà hắn và Mỹ công tử tại tham gia tổ định tinh anh thi đấu thời điểm, lựa chọn trong đó một kiện ban thưởng. Liền là một khối tử tinh khoáng thạch to lớn. Đường Tam bằng vào khối kia tử tinh thạch tăng lên thần trí của mình, mới có thể ở phía sau đến ám ma đại yêu hoàng truy sát trốn đi, bảo toàn được tính mạng. Mà giờ này khắc này, đại trưởng lão cho hắn chiếc nhẫn này bên trong, không chỉ là có rất nhiều tử tinh tệ, tử tinh khoáng thạch cũng không phải số ít. Đường Tam vừa mới liền quét mắt như vậy một chút, trong đó có thể cùng hắn lúc trước lấy được phần thưởng so sánh tử tinh khoáng thạch chí ít liền có hơn mấy chục khối. Cái đồ chơi này, Lam Kim thụ tộc là không cần dùng đến, bởi vì Lam Kim thụ tộc tăng lên thần thức quá cao cũng không có ý nghĩa gì. Bản thân đầy đủ sinh mệnh năng lượng khổng lồ để cho thần trí của bọn nó cho tới bây giờ cũng không yếu. Chỉ là đơn thuần tăng lên sinh mệnh lực liền có thể để cho thần trí của mình tùy theo tăng lên, như vậy còn tu luyện thần thức làm gì chứ? Thế nhưng, đây là một bút tài sản to lớn cỡ nào a? Lam Kim thụ tộc chúng ta lấy bán ra Lam Kim quả, còn có thời điểm lột xác, tróc ra nhánh cây đến tiến hành giao dịch. Mà những vật này đều là tiêu hao đẳng cấp. Lại thêm là cả đại lục bất kỳ chủng tộc nào đều cần. Cho nên, kiến mộc thành chúng ta trên thực tế giàu có liền xem như kim cương thành cũng không so bằng à. Này là tài nguyên chúng ta có thể tái sinh. Bất quá, đổi tiền chúng ta cũng không có tác dụng gì. Coi như làm cho tộc nhân của chúng ta một chút thần khí, chúng ta cũng không phát huy ra uy năng. Cho nên, tiền này liền tích lũy xuống. Giá trị của tử tinh tệ đắt đỏ nhất, lại là đồng tiền mạnh. Thường năm trôi qua, chúng ta liền để giành được đến tương đối nhiều. Cụ thể số lượng ta cũng không biết. Nhưng ta đoán chừng, nếu như đem toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục tử tinh khoáng thạch lấy ánh sáng, này chúng ta trong, hẳn là cũng chí ít có thể chiếm cứ 5% trở lên đi. Đại trưởng lão trong tươi cười không khỏi đắc ý, mà Đường Tam lại là nghe được trợn mắt hốc mồm. Lam Kim thụ tộc vậy mà giàu có đã đến trình độ như vậy. Cái này chỉ sợ là sự tình ngay cả tổ định cũng không biết đi. Đúng à. Lam Kim thụ tộc chính mình không có chỗ nào tiêu tiền, mà tự thân lại là bị các có chủng tộc cũng mơ ước. Đường Tam thậm chí hoài nghi, chủng tộc khác sợ dĩ đối với tộc nhân của Lam Kim thụ tộc ra tay, cũng là bởi vì Lam Kim thụ tộc sản xuất thiên tài địa bảo quá mức đắt đỏ, thật sự là mua không nổi. Chương 936, Nguyên Lai Ta là Đại Phú Ông. Nhìn xem trên tay chiếc nhẫn này, Đường Tam thật là có chút không dám tưởng tượng, nhiều tử tinh tệ như vậy nếu là lấy ra, có thể dẫn đến tử tinh tệ bị giảm giá trị hay không? Tộc trưởng, ngươi không cần bớt. Lam Kim thụ tộc chúng ta lấy tiền cũng không có gì dùng. Ngài thế nhưng là tồn tại trong chúng ta xưa nay chưa từng có. Nếu như có thể thông qua mua sắm thần khí cho ngài tranh đoạt kế tiếp hoàng giả vị trí, liền xem như cũng bỏ ra cũng không tính là gì. tuyệt đối là đáng giá. Còn Lam Kim Quả, chúng ta đại khái mang theo 1.000 mai tả hữu, ta để cho mọi người đi sửa sang lại. Chỉnh lý tốt cũng đưa tới cho ngài. Đường Tam nhìn xem đại trưởng lão, khóe miệng lần nữa co quắp một chút, hắn thậm chí cũng hoài nghi, nhiều tiền như vậy nếu đó là thật trực tiếp đưa cho Tổ Đình, từ Tổ Đình mua một cái hoàng giả vị trí có lẽ cũng là có khả năng. Đường Tam tuyệt đối có thể khẳng định, liền xem như hiện nay có hoàng giả vẫn còn sống, cũng chưa thấy qua nhiều tử tinh tệ xuất hiện cùng lúc như vậy. Chính mình cái này tộc trưởng của Lam Kim thụ tộc, vậy mà trở thành một vị đại phú ông. Lần này luận võ chọn rể, Đường Tam vẫn là tương đối cẩn thận, hắn mặc dù đối với thực lực của mình có lòng tin. Nhưng lần này phải đối mặt là toàn bộ Thích Yêu Tinh đại lục tất cả cấp 11 cường giả. Lại càng hoàng giả vị trí tranh đoạt, nhất định là riêng phần mình dùng mệnh. Mà bây giờ mới có nhiều tiền như vậy làm duy trì, hắn cảm thấy, liền xem như dùng tiền nện, kế hoạch của mình cũng hẳn là có thể hoàn thành đi. Muội muội ngốc của tên Cận Miểu Sâm này, nhất định là không biết trong tộc có nhiều tiền như vậy. Bằng không mà nói cũng sẽ không chính mình chạy tới bán Lam Kim Quả rồi. Nàng thật là không rành thế sự, mà Lam Kim thụ tộc cũng tuyệt đối không có ngu như vậy. Cổ lão chủng tộc truyền thừa như thế. Luôn luôn có người tài ba. Khỏi cần phải nói, riêng là cái này tích lũy tiền năng lực, liền thực là lợi hại à. Cũng xác thực, Lam Kim thụ tộc có thể nói là nắm giữ tài nguyên trân quý nhất, duy nhất, cái này nếu không kiếm tiền mới là lạ, tuy nói Lam Kim thụ tộc sức chiến đấu không mạnh, nhưng kiến mộc thành có bản thể thụ tổ thủ hộ, đây chính là cam đoan lớn nhất. Đường Tam hiện tại thậm chí hoài nghi, Lam Kim thụ tộc sở dĩ không ra khỏi kiến mộc thành, cũng là bởi vì kiếm tiền quá nhiều, bận trông coi những thứ vốn liếng này. Những tử tinh tệ này, quả thực là để cho Đường Tam cảm thấy. Chính mình muốn đối Lam Kim thụ tộc nhận thức lại một chút mới được rồi. Đường Tam đem chiếc nhẫn đeo vào tay mình, ánh mắt của đại trưởng lão nhưng có chút nóng rực nhìn xem hắn, nói, tộc trưởng, mới có số tiền này, ngài có nắm chắc tài chiếm vị trí thành hoàng tranh đoạt trên cầm ra kế tiếp danh ngạch sao? Đường Tam nói, hiện tại còn không biết quy tắc cụ thể như thế nào, cho nên còn khó nói. Bất quá, hôm nay tới đây tham gia luận võ đại hội chiêu thân khẳng định cũng là chuẩn bị đầy đủ, ta hiện tại cũng không dám nói. Bất quá, hẳn là có niềm tin chắc chắn. Nghe hắn kiểu nói này. Đại trưởng lão lập tức nhãn tình sáng lên, tộc trưởng, lần này ngài phải dốc toàn lực ứng phó. Nếu như ngài có thể thành tựu hoàng giả, như vậy, Lam Kim thụ tộc chúng ta địa vị liền sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt, lại chồng chất trên lúc trước đồ hoàng hành động vĩ đại. Cam đoan không dám có ai lại mơ tưởng chúng ta, đến lúc đó, chúng ta liền có thể thừa cơ một lần nữa chiếm cứ địa vị thống trị sinh mệnh thuộc tính thiên tài địa bảo. Kiếm về đoán chừng là sẽ bị rất nhanh. Vài ngày này ta cẩn thận suy tư một chút ngài nói chính là cái địa vị trung lập kia, càng ngày càng cảm thấy ngài biện pháp này thật sự là cao minh. Nếu như chúng ta chỉ là tại Nhật Thần đế quốc bên này. Đối với Thiên Vũ đế quốc tiêu thụ liền sẽ giảm bớt đi nhiều, cũng bị trung gian thương kiếm lấy không ít chênh lệch giá. Mà nếu như chúng ta giữ nguyên trung lập địa vị, tại tất cả chủ thành đóng quân, cũng có thể trở thành sinh mệnh hạch tâm. Từ này chúng ta mà thu được chỗ tốt, bọn chúng khẳng định cũng sẽ hy vọng thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Đến lúc đó Lam Kim quả của chúng ta, Lam Kim thụ tộc giá cả nhất định sẽ tiếp tục dâng lên. Đường Tam nhìn xem nó, trong lòng tự nhủ, ngươi là từ hướng này cân nhắc. Nguyên lai Lam Kim thụ tộc tiềm năng lại là ở phương diện này sao? Chính hắn đều có chút cảm giác dở khóc dở cười. Bất quá cũng xác thực. Hắn lúc đầu đối với Lam Kim thụ tộc liền cũng không tính quá mức quen thuộc, lần này nghe đại trưởng lão kiểu nói này, cũng coi là mở ra một cái cánh cổng hoàn toàn mới rồi. Đại trưởng lão, vậy liền làm phiền ngài cùng các vị trưởng lão đi thu thập một chút tin tức có quan hệ lần này đấu giá hội, chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng cùng dự án, đến lúc đó tham gia đấu giá hội cũng liền có thể thông dong hơn nhiều. Vâng, chúng ta lập tức liền đi. Nhất định tận khả năng đem tài liệu cặn kẽ lấy tới. Này chúng ta liền xem như dùng tiền đi chồng, cũng phải giúp ngài đem chiếm vị trí thành hoàng lấy xuống một cái. Đại trưởng lão lòng tin tràn đầy nói ra. Hắn lòng tin này đương nhiên không phải đến từ thực lực của Cận Miểu Lâm, mà là đối với Lam Kim thụ tộc tài lực tự tin. Theo đại trưởng lão, nếu có thể làm cho Đường Tam thu được một thân thần khí, lấy sinh mệnh năng lượng Lam Kim thụ tộc tinh khiết, năng lượng cấp độ độ cao, cái kia thu hoạch chiếm vị trí thành hoàng thắng lợi chính là sự tình rất có nắm chắc. Đây cũng là nội tâm của một tên trưởng lão chủng tộc không am hiểu chiến đấu, tưởng tượng ra mỹ hảo. Hắn đối với sức chiến đấu là từ cái gì tạo thành loại sự tình này nhưng thật ra là căn bản vốn không rõ ràng. Đưa đến các vị trưởng lão, Đường Tam cầm viên giới chỉ trữ vật, có không gian trữ vật to lớn kia, quả thực là thưởng thức trong chốc lát. Cho dù là lấy hắn như vậy tâm trí, cũng không nhịn được nhiều lần cảm thụ được bên trong tích lũy tử tinh tệ khổng lồ, nội tâm tán thưởng. Linh Tê Thương Hội hẳn là rất có tiền rồi, nhưng cùng Lam Kim thụ tộc so sánh chỉ sợ cũng là tiểu vu gặp đại vu rồi. Khó trách nhiều chủng tộc như vậy, chủ thành cũng trong bóng tối xuống tay với Lam Kim thụ tộc, thật sự là cái chủng tộc này sinh mệnh tài nguyên quá mức trân quý, với lại cũng tuyệt đối là giá trị cao. Mỹ công tử còn không có đến, Đường Tam cũng liền tiếp tục lưu ở bên trong tổ đình nghị hội tu luyện. Liên tục đợi ba ngày, còn không có thấy Mỹ công tử đến, hắn liền có chút nóng nảy. Nương tựa theo không gian của khổng tước yêu tộc truyền tống năng lực, tăng thêm chính mình đã sớm thiết trí tốt truyền tống trận, nếu như là tốc độ nhanh nhất, Mỹ công tử tu vi hiện tại, trực tiếp hai lần nhảy vọt truyền tống hẳn là có thể đến tổ đình rồi. Làm sao ba ngày rồi cũng còn chưa tới đây? Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Đường Tam ngay cả tu luyện đều có chút không tâm tư rồi. Có quan hệ với đấu giá hội các loại tin tức ngược lại là được các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc thăm dò được không ít, tập hợp những tin tức này, càng ngày càng đã chứng minh lần hội đấu giá này trình độ kinh khủng rồi. Trận siêu cấp đấu giá hội này, nghe nói tham dự bán đấu giá thần khí liền vượt qua 10 cái, với lại những thứ này thần khí cũng không phải những cơ sở thần khí mà Đường Tam cùng Mỹ công tử ban đầu, ở tổ đình tinh anh thi đấu trên lấy được phần thưởng kia, mà là tồn tại chính thức có được uy năng cường đại, trong đó không thiếu đỉnh cấp thần khí xuất hiện. Cũng không biết nguyên bản người sở hữu tại sao phải đem những tồn tại này lấy ra đấu giá. Nhưng bất kể nói thế nào, những thứ thần khí này lại sẽ xuất hiện tại đấu giá hội lần này. Không biết bao nhiêu cường giả chuẩn bị dự thi, vì đấu giá hội đang sắn tay áo lên đâu. Cũng đúng là, thừa dịp chim hoàng chi chiến lần này, các loại dị bảo quý hiếm, tuyệt đối có thể xuất hiện giá trên trời. Tổ đình cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt, bên trong tổ đình bây giờ chỗ có tửu điếm rất là bon chen, một phòng khó cầu. Toàn bộ tổ đình đều có cảm giác loại khí thế ngất trời. Đường Tam rốt cuộc vẫn là không nhịn được rồi. Mỹ công tử đệ tứ trời còn chưa có tin tức về sau, hắn lặng lẽ rời đi tổ đình nghị hội, lần nữa tới đến Bạch Hổ khách sạn tầng cao nhất. Hắn lưu lại tin tức còn ở nơi này, nhưng Mỹ công tử hiển nhiên còn chưa tới. Ngưng thần nội thị, thần thức ba động, nhẹ nhàng đánh bỗng nhúc nhích tu la thần kiếm tại trong thần thức hình chiếu của mình. Đây là phương thức cao nhất Đường Tam xác nhận Mỹ công tử an toàn. Chỉ cần tu la thần kiếm hình chiếu không biến hóa, lẽ ra Mỹ công tử chính là khẳng định an toàn. Nhưng là, nhiều ngày không thấy, ngoài trừ tưởng niệm bên ngoài làm sao đều có chút lo lắng. Liên sợ nàng gặp được sự tình đặc thù gì. Cho nên Đường Tam vẫn là quyết định thông qua đối với thần khí xúc động đến thu hoạch được Mỹ công tử đáp lại. Rất nhanh, tu la thần kiếm hình chiếu liền khôi phục. Kiếm ý rõ ràng ba động truyền đưa cho Đường Tam hết thảy mạnh khỏe, điều này cũng làm cho hắn thở dài một hơi. Bất quá, cũng chỉ có thể làm loại này đơn giản giao lưu. Cũng không biết Mỹ công tử lúc nào mới có thể tới nơi. Ly khai Bạch Hổ khách sạn thời điểm, màn đêm đã giáng lâm, toàn bộ bên trong tổ đình thậm chí có thể dùng ồn ào náo động để hình dung. Dòng người thật sự là nhiều lắm. Mà tổ đình đối với dòng người này, tự hồ cũng không có tận lực hạn chế. Trên đường phố có thể nhìn thấy đủ loại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Có thể đến đây tổ đình, đều cần là có thân phận quý tộc. Đường Tam thậm chí cảm thấy được, có phải toàn bộ ở trên yêu tinh đại lục, tất cả hai tộc quý tộc cũng đã đi tới tổ đình bên này hay không? Bây giờ trình độ náo nhiệt, thậm chí để cho trên đường phố liền địa phương hạ chân cũng không có.